Siêu thần yêu nhiệt 322. Chương 22 cường đạo bị đánh cướp. Chương 22 cường đạo bị đánh cướp. Đầu mục một tát này đánh xuống, để Vân Phi Dương mắt trợn tròn. Cường đạo còn có đạo đức nghề nghiệp, thế đạo này thay đổi đều khó có thể lý giải được a. Cô nương. Cường đạo đầu mục xoay người, chắp tay nói, thật có lỗi, bản thân quản giáo không đúng, để ngươi chấn kinh. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Cướp bóc cường đạo đều có phong phạm như thế, để văn nhân trí giả lấy gì mà sống. Cường đạo đầu mục cười nói, chúng ta sẽ không tổn thương hai vị, còn mời đem trên thân tài vật giao ra. Lời nói rất ôn hòa, rất lễ phép, khó có thể khiến người ta tưởng tượng là cường đạo. Đương nhiên, cường đạo đầu mục lại nói, các ngươi có thể không giao, nhưng sẽ thụ điểm nỗi khổ da thịt. Cho nên, bản thân hy vọng hai vị phối hợp, tạo thuận lợi. Vân Phi Dương nói, không có ý tứ, chúng ta không có tiền. Không có tiền. Cường đạo ấp hung thần áp sát quơ đại hoàn đao. Ba cường đạo đầu mục một bàn tay lại đập tới. Quát lớn. Ta mẹ nó đã nói bao nhiêu lần rồi. Đối đãi khách nhân phải ôn nhu lão đại. Ta sai. Cường đạo ấp bụm mặt. Hai mắt ngậm lấy nước mắt. Cường đạo đầu mục xoay người, cười nói, vị bằng hữu này, ngươi rất không phối hợp nha. Vân Phi Dương lắc lắc tay áo. Bất đắc dĩ nói. Không phải không phối hợp. Là ta thực sự hết tiền. Không tin ngươi đến lục soát. Trên người hắn thực sự hết tiền, tiền đều tại trong không gian giới chỉ. Ai? Cường đạo đầu mục thở dài, nói, bằng hữu, ngươi để cho ta thật khó khăn. Vân Phi Dương bất đắc dĩ. Đụng phải như thế cái kỳ hoa cường đạo, lão tử cũng thật khó khăn nha. Dạng này. Cường đạo đầu mục hơi hơi trầm ngâm, nói, hai vị đã không có tiền, liền theo ta cùng nhau lên núi đi. Vân Phi Dương triệt để sụp đổ. Ăn cướp không thành, lôi kéo chính mình nhập bọn, tên này quá kỳ hoa. Thật có lỗi. Vân Phi Dương nói, chúng ta có thể không hứng thú làm cường đạo. Nói xong, lôi kéo một oanh tay nhỏ hành tẩu. Xoát xoát. Vừa đi mấy bước, ba tên cường đạo đem vây quanh. Cường đạo đầu mục đi tới. Sờ mũi một cái. Nói. Chúng ta nghề này có quy củ. Từ trước tới giờ không tay không mà về. Bằng hữu muốn có thể đi. Nhưng đến lưu lại ít đồ. Được. Vân Phi Dương khấu âm cái mũi bắn ra cước mũi. Nói. Dạng này được thôi. Mọi người một trận mắt trợn tròn. Cường đạo đầu mục nhíu nhíu mày. Chỉ hướng mục oanh nói. Ngươi đi. Nàng lưu lại. Vân Phi Dương mục quang lãnh lệ. Xem ra ngươi là không đồng ý. Cường đạo đầu mục lắc đầu, phất tay khiến nói, các huyên đệ đồng thủ đi, nhớ kỹ phải ôn nhu một chút. Đúng mấy cái tên thủ hạ nhất thời hưng phấn lên. Càng cường đạo giáp. Một mặt cười xấu xa hướng đi mục oanh. Nước bọt đều nhanh chảy ra. Vân Phi Dương sát tâm nổi lên. Nhưng hắn cũng không có vội vã đồng thủ, bởi vì đang phán đoán thực lực đối phương cùng tìm kiếm tốt nhất xuất thủ thời cơ. Hắc hắc. Cường đạo đem binh khí thu hồi. Xoa xoa tay hự. Cười nói. Tiểu nương bì. Chớ phản kháng. Không phải vậy hồi thủ thương nha. Mục oanh chán rét lui lại một bộ. Xoát. Cường đạo giáp hưng mở ra hai tay, giống như là con sói đói nhào tới. Bất quá. Khi hắn sắp ôm lên một oanh thời khắc, một cái bàn chân to đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt. Vân Phi Dương một cước này đạp rất đột nhiên nhưng là... Cường đạo giáp phản ứng cũng rất nhanh. Chỉ nhìn hắn giơ lên hai tay. Tinh chuẩn ngăn lại một cước này. Hừ, cường đạo giáp cười lạnh nói tiểu tử quá ngây thơ. Làm chuyên nghiệp cường đạo, sao lại khinh địch thủy chung chú ý đến Vân Phi Dương nhất cử nhất động. Thật sao? Vân Phi Dương ổn định thân thể, rực rỡ cười rộ lên. Cái này mỉm cười rất dịu dị, để cường đạo giáp nao nao, chợt ở ngực truyền đến khó nói lên lời nhói nhói. Hắn bản năng cúi đầu xuống, liền gặp trước ngực hách không sai cắm một cây truy thủ, máu tươi phun trào. Ngươi! Cường đạo giáp trong con ngươi lóe ra khó có thể tin, thân thể ầm vang ngã xuống. Tên này đến chết cũng sẽ không nghĩ đến. Vân Phi Dương ra chân thời điểm. Giấu ở trong tay áo dao găm cũng ném ra bên ngoài. Xác thực nói. Vân Phi Dương là cố ý bộc lộ ra động thủ sơ hở. vì cũng là phân tán cường đạo giáp chú ý lực. Nếu không, một cái vũ chi lực nhị đoạn ra hỏa, làm sao có thể bắt được Vân Phi Dương một chân đây? Mục Oanh nhìn thấy cường đạo bỏ mình, tay nhỏ che miệng, hoa dung thất sắc. Trên đường mặc dù mắt thấy Vân Phi Dương giết không ít hung thú, có thể còn là lần đầu tiên gặp hắn giết người. Lão Ngũ ý thức được cường đạo giáp treo, những đồng bọn từng cái muốn rách cả mí mắt. Đáng tiếc, bọn họ không có thời gian đi phẫn nộ. Bởi vì Vân Phi Dương đã vọt tới, tay phải ngưng tụ ba đoạn chi lực, đánh vào khoảng cách gần đây hai tên cường đạo trên bụng. Phúc hai tên cường đạo máu tươi phun ra, thống khổ mới ngã xuống đất. Vân Phi Dương một quyền này phối hợp đẳng cấp, lực lượng đạt 400 cân, phổ thông nhị đoạn võ giả căn bản kháng không. Trong khoảnh khắc, một chết hai thương, chỉ còn lại có cường đạo đầu mục ba người. Bất chợt tới đến biến cố, để cường đạo đầu mục ngắn ngủi ngây người. Đợi lấy lại tinh thần, sắc mặt dữ tợn nói: ngươi dám giết huynh đệ của ta! Giờ phút này, hắn mất đi vừa rồi ôn nhu phong phạm. Vân Phi Dương thản nhiên nói: đùa bỡn ta nữ nhân, hậu quả cũng là chết. Rất tốt, rất tốt. Cường đạo đầu mục song quyền nắm chặt, đầu ngón tay hiện ra bốn đạo lưu quang, nói: bản thân từng lập không giết chóc lời thề, ngày hôm nay chỉ có thể phá giới. Vũ chi lực tứ đoạn, mắt thấy đối phương ngón tay xuất hiện lưu quang, Vân Phi Dương cũng bất giác ngoài ý muốn. Hắn đã sớm đoán ra, cái này kỳ hoa cường đạo đầu mục thực lực không yếu, cho nên mới sẽ trong khoảng thời gian ngắn giải quyết hết mấy cái cường đạo. Tiểu tử, cho biết tên họ, bản thân không giết vô danh chi bối. Cường đạo đầu mục lạnh lùng nói. Hắn thấy tên này thực lực cũng liền vũ chi lực ba đoạn, có thể nhanh chóng giải quyết thủ hạ mình, là dựa vào ra bất ngờ. Vân Phi Dương thản nhiên nói, chỉ có bại tướng dưới tay mới có tư cách biết tên của ta. Thật sao? Cường đạo đầu mục một bộ phóng ra, nắm tay phải ngưng tụ tứ đoạn chi lực. Vân Phi Dương không cam lòng yếu thế, theo sông lên quyền thượng ngưng tụ ba đoạn chi lực muốn chết. Cường đạo đầu mục cười lạnh một tiếng, chỉ là vũ chi lực ba đoạn, dám cùng mình liều mạng? Bành, hai quyền chạm nhau truyền đến tỏ ra. Vân Phi Dương đăng đăng lui lại đếm 6-7 bước, phương mới đứng vững thân thể. Hiển nhiên cách này một cách đối bính, hắn ở vào hạ phong. Cường đạo đầu mục cũng lui mấy bước, trên mặt hiện ra hoảng hốt màu sắc. Chính mình quyền này ẩn chứa không khác gì nhiều nhanh 500 cân lực đạo. Một cách vũ chi lực ba đoạn lại không có bị đánh bay ra ngoài cũng không tệ lắm. Vân Phi Dương cười cười. Đột phá vũ chi lực ba đoạn về sau, hắn không có cân nhắc qua chính mình thực lực. Bây giờ giao thủ, liền phán đoán. Đối mặt vũ chi lực tứ đoạn, dù là không sử dụng tam thức cầm long thủ cũng có sức đánh một trận. Trùng sinh chi nay có điều một tháng có thừa. Vân Phi Dương có thể làm được chống lại vũ chi lực tứ đoạn cũng không chậm. Chậm chậm. Cường đạo đầu mục cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi còn có mấy phần năng lực. Dứt lời, lần nữa nâng quyền vọt tới, lần này, hắn đem toàn bộ lực đạo ngưng tụ cuốn lên trận trận quyền phong. Chắc thí tự thân lực lượng về sau, Vân Phi Dương không tâm tư cùng hắn dây dưa. Lúc này thi triển ra tam thức cầm long thủ bên trong thức thứ nhất tiệt tí long ba. Lách qua cường đạo đầu mục quyền đầu, Vân Phi Dương một thanh chụp trên cánh tay. Cánh tay bị chụp trong nháy mắt, cường đạo đầu mục rõ ràng cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng bạo phát, làm chính mình không cách nào sách kình. Chớ lộn xộn nha. Vân Phi Dương đổi lên cường đạo đầu mục cánh tay vận công kinh mạch bên trên, nói: nếu không, hạ chàng giống như ngươi thủ hạ. Ngươi! Cường đạo đầu mục cả kinh nói: biết võ kỹ vũ chi lực ba đoạn có thể bạo phát khủng bố như thế lực lượng, chỉ có một cách khả năng, vậy liền thi triển một loại nào đó vũ khí. Đừng nói nhảm. Vân Phi Dương thản nhiên nói, đem tiền giao ra đây. A cường đạo đầu mục trừng to mắt. Siêu thần yêu nhiệt 323. Chương 23 phá trận mà vào. Chương 23 phá trận mà vào. Lỗ cường giờ phút này tâm tình rất phức tạp. Cường đạo cái nghề này đã có mấy cái năm tháng, một mực rất chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp ăn cướp cũng làm không dưới trăm lên, chưa từng thất thủ qua. Có thể ngay hôm nay, không chỉ có thất thủ, còn bị con mồi phản ăn cướp. Cái này như truyền đi, khẳng định sẽ trở thành cường đạo ngành nghề bên trong trò cười. Ai? Lỗ Cường đau thương đưa mắt nhìn lên trời, cảm thấy chính mình thẹn với đồng hành, thẹn với cái nghề này. Ba. Đột nhiên, Vân Phi Dương một bàn tay bay tới, nói, giả danh cái gì ưu thương cho ta thật tốt đi đường. Đúng đúng. Lỗ Cường nhát gan gật gật đầu, nắm nắm trên bờ vai giá đỡ. Giờ phút này hắn không chỉ có ném đồng hành tôn nghiêm, còn cùng thủ hạ thành kiểu phu, chính giơ lên mục oanh hành tẩu. Vân đại ca. Mục oanh lúc túng nói, ta vẫn là xuống tới đi thôi. Ngồi đang dùng nhánh cây lâm thời dựng cố kiểu bên trên. Để cho nàng rất câu nệ. Dù sao, loại đãi ngộ này chỉ có lương âm như thế giàu nhà tiểu thư mới có. Lỗ Cường cùng thủ hạ nhau nhau gật đầu bày tỏ đồng ý. Vân Phi Dương nói, oanh oanh, đoạn đường này mà đến, ngươi cũng thật cực khổ, tiếp xuống mấy chục dặm đường an vị lấy. Mục oanh rất nghe lời nói, tốt a. Lỗ Cường cùng thủ hạ tâm lý đang khóc. Bọn họ cũng không phải bởi vì mệt mỏi, mà chính là đường đường cường đạo, bây giờ lại biến thành kiểu phu, thực sự khó có thể tiếp nhận. Vân thiếu hiệp. Lỗ Cường vẻ mặt đau khổ, nói, chúng ta là bị truy nã cường đạo, đi Đông Lăng thành sẽ bị bắt a. Vân Phi Dương hơi chút trầm ngâm, nói, cũng thế. Lỗ Cường cười làm lành nói, Vân thiếu hiệp, ngài đại nhân có đại lượng, thì đem chúng ta thả đi. Không được. Vân Phi Dương nói, các ngươi đi, người nào khiêng kiểu. Vân đại gia. Lỗ Cường nhanh khóc dòng nói, ta van cầu ngài. Nếu như không phải dơ lên cố kiểu, hắn chỉ sợ đều muốn quỳ xuống. Vân Phi Dương không phải không thông tình đạt lý người. Hắn hơi hơi trầm ngâm. Nói, như vậy đi. Mang lên ngoài thành. Các ngươi xéo đi. Được được. Lỗ Cường mừng rỡ không thôi. Tháng 6 thiên thay đổi bất thường. Mới vừa rồi còn mặt trời gay gắt như lửa. Qua trong giây lát, mây đen dày đặc. Mưa to như chút xuống. May mắn là Vân Phi Dương mấy người trùng hợp đi ngang qua một tòa hoang phế phá miếu. Các ngươi ở bên ngoài rồi. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Lỗ Cường mấy cái người trung thực đứng ở ngoài miếu, mặc cho nước mưa tưới nước. Lão đại, chúng ta thừa cơ chạy trốn đi. Mắt thấy Vân Phi Dương tiến vào phá miếu, một tên thủ hạ thấp giọng nói ra. Lỗ Cường nguyết hắn một cái. Nói. Ngươi không biết ta trúng độc à? Không có hắn giải dược hẳn phải chết không nghi ngờ, thủ hạ nói. Lão đại. Thế gian nào có thần kỳ như vậy độc dược. Tiểu tử này tám thành là đang lừa ngươi. Lỗ Cường lâm vào trầm tư. Tiểu tử kia nói. Phải cùng hắn bảo trì 50 trượng trong vòng khoảng cách. Nếu không tất nhiên độc phát thân vong. Cái này cũng quá khoa trương đi. Còn nữa. Từ khi nuốt vào độc dược cũng không có xuất hiện chúng độc dấu hiệu a. Chẳng lẽ lại thật tại lừa gạt mình? Một tên khác thủ hạ thúc giục nói. Lão đại. Tốt như vậy thời cơ. Không trốn nữa có thể không có cơ hội. Đúng vậy a, hắn thủ hạ cũng theo nói. Không thể trốn. Lỗ Cường nói, vạn nhất là thật, vậy ta chẳng phải thảm. Tên này suy đi nghĩ lại còn là không có ý định chạy trốn, dù sao, đây chính là chính mình mệnh. Ai? Thủ hạ nói, lão đại đã không đi, vậy chúng ta liền đi, chính ngươi khá bảo trọng đi. Nói xong, mấy người nhanh như chớp chạy, tốc độ còn nhanh hơn thỏ. Ngọa tào, Lỗ Cường tức miệng mắng to, các ngươi đám người kia quá không trưởng nghĩa, phù phù. Phù phù. Vừa dứt lời, chạy ra hơn 10 trượng thủ hạ nhao nhao ngã quỵ, miệng sùi bọt mép run rẩy tại trong nước bùn. Cái này, Lỗ Cường triệt để mắt trợn tròn. Bên trong loại độc này, một khi rời đi ta xa 50 trượng, liền sẽ miệng sùi bọt mép, run rẩy mà chết. Vân Phi Dương từng nói qua lời nói, ghé vào lỗ tai hắn phiêu đãng. Làm sao có thể? Lỗ Trông Hy phanh phanh nhảy loạn cả kinh nói, ta bọn này thủ hạ cũng trúng độc. Lại nói Vân Phi Dương. Hắn nắm một oanh tay đi qua trước điện. Vừa mới chân đạp nhập hậu điện. Giống như đụng vào cái gì bành bỗng chốc bị hung hăng bắn trở về. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Phi Dương xoa trán. khẽ cau mày nói, có trận pháp quả nhiên. Khi hắn nhấc tay mò hướng về phía trước, một đạo yếu ớt lưu quang xuất hiện, giống như cục đá rơi ở trong nước hình thành liên ý. Hoang phế trong miếu đổ nát, lại bị người bố trí trận pháp. Chẳng lẽ lại bên trong cất giấu bảo vật gì muốn cuối cùng? Vân Phi Dương hưng phấn lên. Tên này có cái niềm vui thú, cũng là chuyên môn sông thần giới đại năng bố trí trận pháp trộm lấy người ta bảo vật. Phòng cháy phòng trộm phòng tiện thần. Đoạn văn này, một lần tại thần giới vòng lưu truyền rộng rãi. Đương nhiên, Vân Phi Dương huy hoàng nhất chiến tích, còn là xâm nhập thần chủ thần điện. Hao phí thời gian vài ngày, liên phá hơn 70 cái trận pháp. Đánh cắp để thần giới đại năng đều thèm nhỏ nước dãi hỗn nguyên càn khôn kiếm. Càng bưu hãn là liên đồng thần chủ nội khố cùng nhau đánh cắp treo ở thần trước cửa điện. Nói đơn giản, Vân Phi Dương phá trận năng lực hoàn toàn không thua bởi hắn tìm đường chết năng lực. Ý thức được hậu điện có trận pháp tồn tại, Vân Phi Dương hứng thú bị kích phát. Hắn nhẹ nhàng nhấc tay dán tại trận pháp ở mép. Linh niệm dung nhập bên trong, bắt đầu tiến hành phá trận. Linh niệm là vũ giả linh hồn lực, vô ảnh vô hình. Chính yếu nhất đặc điểm là có thể không dùng mắt thường đi thăm dò chung quanh sự vật. Vân Phi Dương có điều vũ chi lực ba đoạn, hình thành linh niệm cũng là bởi vì đã từng thực lực cường hãn. Thật thấp cấp trận pháp, bố trận người thủ pháp cũng rất lạnh nhạt, hẳn là một tân thủ. Vân Phi Dương ngưng thần thăm dò trong trận pháp từng cái văn dây. Trận pháp từ mắt trận cùng trận tuyến tạo thành. Mắt trận liền giống với một tòa nhà móng. Trận tuyến thì là gạch ngói cùng xà nhà. Đổi lại trước kia, Vân Phi Dương thậm chí khinh thường đi câu thông. Ngón tay nhẹ nhàng điểm một cách liền có thể nhẹ nhóm đem phá giải. Nhưng thực lực bây giờ chỉ có vũ chi lực ba đoạn. Linh niệm cường độ rất yếu. Phá giải đi vô cùng phiền phức. Trọn vẹn nửa canh giờ, Vân Phi Dương mới đưa trong trận pháp trận tuyến xong hoàn toàn nắm giữ. Tiếp xuống liền vào được phân tích. Cùng liệt kê ra các loại phá giải biện pháp. Trận pháp chi đạo biến hóa ngàn vạn. To lớn trận tuyến nối liền cùng một chỗ có thể thôi diễn ra vô số loại khả năng. Cũng may, Vân Phi Dương não dung lượng đủ lớn. Kinh nghiệm đầy đủ đủ. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ, liền thôi diễn ra phá giải chi pháp. Phá cho ta, Vân Phi Dương đem linh niệm phân tán, dung nhập trong mắt trận. Ông ông, linh niệm dung nhập mắt trận. Mấy chục cái trận tuyến phát ra lưu quang. Lưu giữ ở hậu điện đại trận còn trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Hoàn toàn không có độ khó khăn. Trận pháp biến mất, Vân Phi Dương tiêu sái cất bước mà vào. Nhưng làm hắn bước vào một giây sau, biểu hiện trên mặt đột nhiên dừng lại. Trong điện khắp nơi phủ đầy mạng nhện, lộn xộn không thôi. Nhưng ngay tại tượng Phật sụp đổ phía dưới, ngồi xếp bằng một nữ nhân đẹp mắt nhắm chặt trên trán phủ đầy mồ hôi. Vân Phi Dương không phải chưa từng thấy nữ nhân. Có như thế khoa trương biểu lộ là bởi vì nữ tử kia tóc đen tán loạn, quần áo không chỉnh tề, như tuyết vai lóa lộ bên ngoài. Xa mỏng phía dưới sung mãn bầu ngực mơ hồ có thể thấy được. Một nằm cùng một chỗ nhảy lên, mang đến thị giác phía trên cử đại trùng kích lực phúc, Vân Phi Dương máu mũi phun trào. Đúng lúc này, Mục Oanh hét lên một tiếng, ngăn tại Vân Phi Dương trước mặt, che lấy ánh mắt hắn nói: Vân đại ca, không thể nhìn, không thể nhìn siêu thần yêu nghiệt 324. Chương 24 Lâm Chỉ Khuê. Chương 24 Lâm Chỉ Khuê hao phí đại nửa ngày thời gian, Vân Phi Dương rốt cuộc đem trận pháp phá vỡ. Nhưng là trong điện cũng không có bảo vật, mà chính là ngồi xếp bằng một cách đang vận công nữ nhân. Cái này khiến hắn bất ngờ. Đương nhiên, giờ phút này Vân Phi Dương nội tâm là phấn khởi. Bởi vì nữ nhân kia ăn mặc lộn xộn, uyển chuyển dáng người nhìn một cách không sót gì. Phá cái trận lại còn có như thế phúc lợi, Mục Oanh cũng nhìn thấy quần áo không chỉnh tề nữ tử, vội vàng ngăn tại Vân Phi Dương trước người, nói: Vân đại ca, không nên nhìn, không nên nhìn, không nên nhìn, ngu ngốc mới không nhìn. Vân Phi Dương đẩy ra Mục Oanh tay nhỏ, nghiêng đi đầu, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm. Xác thực nói, hắn là theo nghệ thuật góc độ đi thưởng thức cái này mặt trái xoan, mày như tháng, mũi ngọc tinh xảo vịnh cao nữ tử. Chập chập. Vân Phi Dương cảm khái nói, nàng này cơ da như tuyết, dáng người uyển chuyển, khẳng định là một cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Vừa dứt lời, ngồi xếp bằng nữ tử lông mi rung động, bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo xuất hiện. Không tốt, Vân Phi Dương giật mình, lúc này giật ra một oanh. Đáp, đáp. Bên ngoài mưa tạnh, nước theo mái ngói rơi. Trong hậu điện, Mục Oanh tránh sau lưng Vân Phi Dương, một mặt kinh hoàng bởi vì Vân đại ca bị nữ tử kia cầm kiếm gác ở trên cổ. Vân Phi Dương giơ tay, một mặt vô tội nói, cô nương, người ta không cửu không oán, như vậy không tốt đâu, để người ta nửa người nhìn. Còn nói không có thù, nữ tử giờ phút này quần áo sạch sẽ, một quang lánh lệ nhìn lấy hắn. Không thể không nói, Vân Phi Dương phán đoán không sai. Nàng này ánh mắt liếc nhìn, khuôn mặt tinh xảo, dù là giờ phút này một mặt phẫn nộ, vẫn xứng với tuyệt sắc mỹ nữ bốn chữ. Mục Oanh cùng hắn so sánh thấp một đoạn, lương âm dạng này đại tiểu thư cũng kém xa tít tắp nàng này. Đương nhiên, không phải nói Mục Oanh cùng lương âm tướng mạo không như thế nữ, chủ yếu nhất là đối phương trong lúc vô hình tản mát ra một cỗ rất lạnh nhạt khí chất cao quý. Loại khí chất này rất khó bắt chước, hẳn là bẩm sinh. Hữu tướng diện mạo, có khí chất. Dạng này nữ tử tuyệt đối là nhân gian vưu vật. Khó trách Vân Phi Dương bị kiếm gác ở trên cổ, vẫn không thành thật trên dưới dò xét. Còn âm thầm suy đoán nói, nàng mỹ mạo cũng không thua chín ngày thần nữ. Chín ngày thần nữ, trưởng quản thần giới hạ hạt chín ngày mảnh đất, có thần giới đệ nhất mỹ nữ danh xưng. Vân Phi Dương năm đó một lòng tu luyện, vì nhanh chóng đột phá tu vi, xâm nhập chín ngày lịch luyện, từng cùng nữ nhân kia từng có gặp nhau. Về sau tìm đường chết để người ta chín ngày mảnh đất đánh nát ba cái, đến mức bị đau khổ truy sát mấy trăm năm. Nhìn đầy đủ a mỹ mạo nữ tử lạnh lùng nói, không có. Vân Phi Dương chân thành nói, ngươi dạng này mỹ nữ, nhìn cả một đời đều không đủ. Da mặt này không có cứu. Nữ tử lạnh lùng nói, dâm tặc đi địa ngục xem đi. Nói xong, ngọc thủ dương nhẹ. Dâm tặc đối với xưng hô thế này, Vân Phi Dương nhất định phải cự tuyệt. Nói, này này, đem lời nói rõ ràng ra, là chính ngươi đem y phục thoát, có thể trách ta a, ngươi có thể lên đường. Nữ tử sắc mặt phát lạnh, sát tâm nổi lên, huy kiếm mà đến. Xoát, đột nhiên Vân Phi Dương cổ co rụt lại, hữu trưởng đẩy ra lời kiếm, tay trái thi triển tam thức cầm long thủ quấn ở nữ tử trên cánh tay, trở tay đem chế trụ. Toàn bộ quá trình phát sinh ở trong ánh sáng mơ hồ. Nữ tử lấy lại tinh thần, lời kiếm trong tay đã chóc ra, người cũng bị Vân Phi Dương triệt để trói buộc. Ngươi! Nữ tử đôi mắt đẹp lóe ra giận dữ. Vân Phi Dương khóa trái lấy nàng ngọc thủ, cười nói, ngươi cũng bị thương thành dạng này, thì đừng lãng phí linh lực tới giết ta. Thực từ vừa mới bắt đầu, là hắn biết nàng này thổ thương, mà lại thương tổn còn không nhẹ. Nếu không sao lại tại phá miếu bố trí trận pháp. Dâm tặc nữ tử nghiến răng nghiến lời nói, thả ra ta. Xoát, Vân Phi Dương thật buông nàng ra. Nữ tử giải thoát về sau, lạnh lùng như băng trong con ngươi tràn ngập tức giận. Nàng hận chết nam nhân này, nếu như không phải có thương tích trong người, khẳng định sẽ một kiếm đem bổ. Bị một cái tuyệt sắc mỹ nữ như thế ven vét, để Vân Phi Dương rất bất đắc dĩ. Hắn nhún nhún vai, nói, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Ta thật chỉ là tránh mưa đi ngang qua, đúng vậy à. Mục Oanh theo giải thích nói, ta cùng Vân đại ca cùng một chỗ đi ngang qua. Mục Oanh như thế một đám sấn. Nữ tử lạnh lùng ánh mắt dần dần làm nhạt, thầm nghĩ, người này thực lực có điều vũ chi lực ba đoạn, căn bản là không có cách phá vỡ trận pháp. Có lẽ chính mình thương thế quá nặng, trận pháp sụp đổ, mới để bọn hắn vô ý xông tới. Muốn cuối cùng, Nữ tử nhặt lên kiếm thu nhập trong vỏ. Vân Phi Dương buông lỏng một hơi. Chân thành nói. Một nữ nhân danh tiết rất trọng yếu. Ngày hôm nay ta vô ý mạo phạm. Nguyện đối cô nương trung thân phụ trách. Tin này lại động tâm. Nhưng là. Lời ấy quả thực là tìm đường chết điển hình. Vừa mới tỉnh táo lại nữ tử bị chọc giận. Trực tiếp rút kiếm bổ tới. Bất quá. Xuất kiếm trong nháy mắt, nữ tử sắc mặt xoát tái nhợt, tốc độ lảo đảo, sau cùng mềm yếu bất lực ngã xuống. Sắp hôn mê thời điểm. Nàng cảm giác được mình bị người ôm lấy. Bên tai truyền đến thanh âm êm ái. Bị thương nặng như vậy. Không nên tùy tiện điều động linh khí. Lâm Chỉ Khuê làm một giấc mộng. Ở trong mơ. Nàng nhìn thấy trên bầu trời có một cái vòng xoáy khổng lồ. Không gian không ngừng vỡ nát. Vạn vật bị thôn phệ. Phảng phất ngày tận thế. Dung chuyển trong không gian. Một cái bóng mơ hồ thủ tại thương không. Dần dần bóng dáng càng ngày càng rõ ràng. Nàng có thể xác định cái kia là một người trong tay cầm một bức họa. Đưa mắt ngửa nhìn về phía chân trời. Cho nàng nỗ lực đi xem bộ kia họa. Nhưng Thủy Chung thấy không rõ. Người kia phảng phất ý thức được nàng tồn tại. Nhẹ nhàng xoay người nhìn lại. Tóc đen trong gió bay múa. Che chắn khuôn mặt. Không biết là nam hay nữ. Bành vòng xoáy bành trướng đến cực hạn. Bỗng nhiên nổ tung. Hết thảy hóa thành hư vô. Cũng chính là cái này tiếng nổ. Làm Lâm Chỉ Khuê từ trong mộng tỉnh táo lại. Nỉ non nói. Lại là cái này mộng. Vân Phi Dương cười nói. Ngươi làm cái gì mộng nha, khuôn mặt đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt. Để Lâm Chỉ Khuê kinh hãi. Sau đó bản năng nhấc tay đánh tới. Cũng may Vân Phi Dương tay mắt lanh lẹ. Đầu nhất chuyển né tránh. Nói. Đánh ta làm gì, thấy rõ này người hình dáng. Lâm Chỉ Khuê nhớ tới trước khi hôn mê phát sinh hết thảy. Cắn răng nói. Dâm tặc. Ta muốn giết ngươi, đang khi nói chuyện liền muốn vận chuyển linh lực. Vân Phi Dương nhanh nàng một bộ. Đội lên tay phải mạch đập bên trên. Ngăn cản linh lực vận hành. Nói. Ngươi bây giờ bị thương rất nặng. Như lại vận chuyển linh khí. Chờ lấy võ đạo hoàn toàn biến mất đi, một vũ giả để ý nhất cũng là võ đạo. Lâm Chỉ Khuê nghe vậy. Nhất thời hóa đi bên trong thân thể ngưng tụ linh lực. Đôi mắt đẹp hung hăng chừng mắt cái này vô sỉ nam nhân. Vân Phi Dương nói. Ngươi thì hận ta như vậy sao, để người ta thân thể nhìn. Bây giờ lại nắm lấy người ta tay nhỏ không thả. Không hận ngươi mới gọi quái. Vân Phi Dương cười tiếp tục nói. Ngươi tốt nhất đừng hận ta, bởi vì hận ta nữ nhân đến sau cùng đều sẽ yêu ta. Vô sỉ Lâm Chỉ Khuê lạnh lùng nói. Vân Phi Dương nhún nhún vai. Vô liêm sỉ nói cám ơn. Lâm Chỉ Khuê khí thân thể run rẩy, sau cùng dứt khoát không nói. Vân Phi Dương gặp nàng không nói lời nào. Buông nàng ra tay nhỏ đi đến cửa đại điện. Lười biếng duỗi người một cái. Nói. Lâm Chỉ Khuê. Ngươi hôm nay cần phải may mắn gặp được ta. Nếu không. Võ đạo sẽ vĩnh viễn ngừng bước không tiến. Siêu thần yêu nhiệt 325. Chương 25 đi ra ngoài không uống thuốc. Chương 25. Đi ra ngoài không uống thuốc. Vân Phi Dương hô ra bản thân tên. Lâm Chỉ Khuê hơi hơi ngạc nhiên. Rất ngạc nhiên, ta tại sao lại biết tên ngươi a? Vân Phi Dương cười. Lâm Chỉ Khuê đương nhiên rất ngạc nhiên, nhưng từ đối với người này phẫn hận, nàng lựa chọn trầm mặc. Vân Phi Dương quay người. Tiện tay xuất ra một phong thư kiện. Cao giọng thì thầm. Lâm Chỉ Khuê. Vũ chi lực bát đoạn. Đông Lăng học phủ đặc biệt đứa bé được nuôi dưỡng tốt. Cùng tháng này mạc nhập học báo danh. Lâm Chỉ Khuê xấu hổ giận dữ không thôi. Tên này vậy mà nhìn lén mình nhập học thư tín. Chập chập. Vân Phi Dương đánh giá nàng. Cười nói. Nhìn ngươi bộ dáng cũng mới 16-17. Có thể đạt tới vũ chi lực bát đoạn. Xem như khó gặp thiên tài. Tuổi tác như vậy đột phá vũ chi lực bát đoạn tất nhiên là thật vảy rồng lông phượng. Chỉ là thụ thương quá nặng, thực lực hoàn toàn không có. Nếu không Vân Phi Dương cũng không thể an toàn đứng ở chỗ này. Lâm Chỉ Khuê cả giận nói, đem thư còn cho ta tốt a. Vân Phi Dương đem tin ném qua đến, lắc đầu nói đáng tiếc thực lực ngươi cùng ngươi ít không thành có quan hệ trực tiếp. Ngươi, Lâm Chỉ Khuê đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, khí nghiến răng nghiến lợi. Vân Phi Dương làm xấu cười nói. Bất quá, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Nếu không có ngươi không biết tự lượng sức mình, ta cũng không nhẹ dễ dàng giải quyết đầu kia rõ ràng hổ. Lâm Chỉ Khuê nghe vậy, thần sắc hơi hơi ngốc trệ. Nguyên lai, nữ nhân này thương thế là cùng nhất phẩm bạch vũ hổ chiến đấu gây nên. Vân Phi Dương có thể đoán đến là bởi vì bạch hổ trên đùi thương tổn chính là lợi kiếm chỗ vẽ. Mà nữ nhân này trên thân kiếm lại có một chỗ khe. Như thế, liền khẳng định nữ nhân này cùng bạch vũ hổ giao thủ. Đương nhiên, theo Vân Phi Dương có thể kích thương Lâm Chỉ Khuê loại này vũ chi lực bát đoạn cũng chỉ có đầu kia rõ ràng hổ. Ngươi giết một phẩm bạch vũ hổ, Lâm Chỉ Khuê lãnh đạm nói. Đương nhiên, Vân Phi Dương theo sát đi tới, cười nói, mà lại còn thu hoạch được một khỏa quý giá tinh hạch. Nói, đem tinh hạch lấy ra khoe khoang. Hoa nhìn thấy tinh hạch, Lâm Chỉ Khuê lửa giận công tâm, phun ra một ngụm máu tới. Đây là khí. Phải biết, nàng bốc lên kém chút vẫn lạc đại giới cùng bạch vũ hổ giao thủ. Vì cũng là tinh hạch. Vốn định thương thế tốt lên sau lại chiến. Kết quả lại bị tên này nhặt nhạnh chỗ tốt. Ngươi không sao chứ? Mục Oanh vội vàng chạy tới. Đỡ lấy Lâm Chỉ Khuê. Quệt miệng nói. Vân đại ca. Chính mình chiếm tiện nghi. Là sao còn muốn xuất ra đến khoe khoang nha? Tiểu ni tử nhìn không được. Vân Phi Dương thu hồi tinh hạch nói. Ngốc nha đầu, ta là tại cứu nàng. Cứu nàng Mục Oanh rất mờ mịt. Vân Phi Dương lắc đầu, nói trong cơ thể nàng có tù huyết, như chế bài xuất, sẽ ảnh hưởng võ đạo. Khoan hãy nói, cái này miệng ép tại thể nội tù huyết bài xuất. Lâm Chỉ Khuê sắc mặt tái nhợt dần dần chuyển biến tốt đẹp. Cả người nhẹ nhõm không ít. Tên này, Lâm Chỉ Khuê mới hiểu được, nguyên lai hắn là đang cố ý khí chính mình. Oanh oanh! Vân Phi Dương phân phó nói cho nàng uống miếng nước. U, V, G, W, W, M. Mục Oanh nghe lời lấy ra túi nước. Lâm Chỉ Khuê uống vào về sau. Chợt cảm thấy bụng truyền đến rất nhỏ nhói nhói. Sau đó cả kinh nói. Trong nước có độc. Vân Phi Dương cười nói. Đây là chỉ ngươi vi rút. Ngươi. Lâm Chỉ Khuê phẫn nộ. Nhưng chỉ nói ra một chữ. Chợt cảm thấy mắt tối sầm lại. Người cũng hôn mê tại Mục Oanh trong ngực. Mục Oanh khẩn trương nói, Vân đại ca, nàng không sao chứ, không có việc gì. Vân Phi Dương quay người nhìn xem bên ngoài bầu trời tiêu tán mây đen, nỉ non nói, là thời điểm đi đường. Thông hướng Đông Lăng Thành trên đường, có ba cái loại người này. Bọn họ mang lấy cố kiệu, giơ lên hai nữ nhân. Lúc bước đi từng cái miệng méo mắt lác, miệng sùi bọt mép. Ngoại nhân như nhìn thấy, khẳng định tưởng rằng bị kinh phong phát tác. Lỗ Cường cái này mấy tên thủ hạ đều nắm giữ vũ chi lực đẳng cấp. Khẳng định không có loại bệnh tật này. Chật vật như thế. Vẫn là bị lặng yên không một tiếng động hạ độc gây nên. Vân Phi Dương loại độc này là tại núi rừng bên trong thu thập dược tài luyện chế mà thành. Hiệu quả như hắn nói, chúng độc người phải cùng phóng độc người bảo trì 50 trượng khoảng cách, nếu không nhất định độc phát. Đương nhiên, thảo dược cương liệt không đủ, cũng không có Vân Phi Dương nói khủng bố như vậy. Chỉ là độc phát sau hội miệng sùi bọt mép, bắp thịt run rẩy, còn không đến mức ở ra rắm. Nhưng coi như cởi ra, cũng sẽ có một đoạn thời gian rất lâu tác dụng phụ. Hừ hừ. Nhìn lấy thủ hạ hình dạng, Lỗ Cường bĩu môi, nói để cho các ngươi nha một mình chạy trốn, hiện tại thoải mái đi. Cười trên nỗi đau của người khác đồng thời. Hắn âm thầm may mắn. Cũng may chính mình sáng suốt không có đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ trốn. Đương nhiên, Lỗ Cường giờ phút này cũng coi như hiểu rõ trên đời này thật có thần kỳ như thế độc dược. Vân Phi Dương luyện chế loại độc này. Vạn thế đại lục căn bản không có. Tuyệt đối duy nhất cái này một nhà. Không còn chi nhánh. Mọi người được một canh giờ đường. Khoảng cách Đông Lăng Thành vẹn vẹn chỉ có 20 dặm. thông hướng nội thành trên đường ngẫu nhiên có thể gặp được người đi đường. Ba người này làm sao phát bệnh đi ra ngoài không uống thuốc a? Người đi đường lao nhau nghị luận lên. Giơ lên Cố Kiểu Lỗ Cường dùng sức đem cúi đầu đi, hiện tại hắn cảm thấy vô cùng mất mặt. Bọn họ có chút quen mắt. Vâng, giống như đã gặp ở nơi nào. Đột nhiên có người cả kinh nói, khiêng kiểu ba người kia tựa như là nội thành bố cáo phía trên truy nã cường đảo a. Mẹ cái gà Lỗ Cường ngẩng đầu, tức miệng mắng to. Ta dưới tay đều thành dạng này, các ngươi đều có thể nhận ra. Ánh mắt gì a hắc thư sinh. Lỗ Cường treo giải thưởng 500 lượng cường đạo đầu mục chạy mau nói, người đi đường thấy rõ Lỗ Cường sắc mặt. Quá sợ hãi. Nhao nhao nhanh chân liền chạy. Nháy mắt. Mảnh này trên đường không có cái gì người đi đường. Lỗ Cường tiêu sái hất đầu. Tâm lý đắc ý vạn phần. Làm nhiều năm như vậy, tại Đông Lăng Thành vẫn rất có uy vọng. Đây là hắn cường đạo không từng có. Dương Dương đắc ý thời khắc. Hắn bỗng cảm thấy có cổ trích nhiệt ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Sau đó bản năng quay người nhìn lại. Liền gặp Vân Phi Dương hai con ngươi phát sáng đi tới. Cười nói. Không nghĩ tới ngươi còn giá trị 500 lượng nha. Lỗ Cường trong lòng nổi lên không ổn. Quả nhiên. Vân Phi Dương xoa xoa tay. Tham tiền nói. Đi. Ta mang ngươi vào thành lĩnh thưởng. Tiền thưởng phân ngươi một nửa. Nghe được câu này, Lỗ Cường kém chút một đầu tắm đi qua. Vân đại ca đúng lúc này, Mục Oanh hô, nàng tỉnh. Vân Phi Dương nghe vậy, không có đi để ý tới Lỗ Cường, hấp tấp đi vào Cố Hiểu trước. Hôn mê Lâm Chỉ Khuê chậm chậm mở ra con ngươi. Làm Tư Duy thanh tỉnh trong nháy mắt. Nàng cảm giác linh lực tại thể nội du tẩu. Uẩn dục bị hao tổn kinh mạch. Chuyện gì xảy ra? Lâm Chỉ Khuê thầm giật mình. Chính mình rõ ràng thủ bị thương rất nặng. Linh lực tán loạn đến không cách nào ngưng tụ. Là sao có thể tự hành vận chuyển liệu thương không tệ. Đúng lúc này, một cái rào có từ tính thanh âm truyền đến, khôi phục tốc độ, so ta dự đoán phải nhanh. Là hắn Lâm Chỉ Khuê bỗng nhiên nhớ lại Vân Phi Dương. Cho nàng chuyển mắt nhìn lại, liền gặp tên này ngón tay chính khoác lên chính mình mạch đập bên trên. Thả ra ta. Lâm Chỉ Khuê yếu ớt nói. Bên trong thân thể tuy có linh lực tại ẩn dục kinh mạch, nhưng lại toàn thân bất lực. Bởi vì đây là độc dược trị liệu hậu di chứng. Vân Phi Dương cũng không có buông tay. Giờ phút này hắn là theo một cái thầy thuốc góc độ đến quan tâm bệnh nhân. Đương nhiên, càng nhiều còn là muốn sờ mò nữ nhân này non mịn trắng trượt tay nhỏ. Siêu thần yêu nhiệt 326. Chương 26 Đông Lăng quận quận chúa. Chương 26 Đông Lăng quận quận chúa không có gì đáng ngại. Chiếm đầy đủ tiện nghi về sau. Vân Phi Dương buông tay ra. Nói. Chỉ cần nằm trên giường nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Lâm Chỉ Khuê nhắm lại con ngươi, lạnh lùng nói, còn cần ngươi nói a? Thực chính nàng cũng biết bên trong thân thể bị hao tổn kinh mạch đã khôi phục, khỏi hẳn chỉ là vấn đề thời gian. Ui ui. Vân Phi Dương bất mãn nói. Nếu không có gặp được ta, ngươi đời này cũng đừng nghĩ tu luyện võ đạo. Có thể hay không đối ăn nhân nhiệt tình một chút? Câu nói này để Lâm Chỉ Khuê trầm mặt. Cùng Bạch Vũ Hổ nhất chiến thủ thương, nàng mới đầu cũng không thèm để ý. Cho rằng loại này thương tổn hoàn toàn có thể dựa vào linh lực liền có thể hóa giải. Kết quả tại phá miếu điều dưỡng 2 ngày, thương thế không những không có vững vàng xuống tới, ngược lại vận chuyển linh lực sau càng ngày càng nghiêm trọng. Nghiêm trọng hơn là cưỡng chế vận chuyển linh lực không chỉ có tăng lên thương thế, còn làm bị thương kinh mạch. Thành như cái kia đáng giận ra hỏa nói, chính mình thương thế đã phát triển đến rất ác liệt cấp độ, võ đạo vĩnh viễn ngừng bước không tiến. Tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Dù là đổi lại Đông Lăng Thành danh y đến trị quốc vạn phần khó giải quyết. Hết lần này tới lần khác. Hôn mê tỉnh lại. Thương thế vậy mà khỏi hẳn. Cách này để cho nàng không thể không thừa nhận. Người này xác thực trị tốt chính mình. Là mình ăn nhân. Vân Phi Dương theo sát đi tới. Cười nói. Có phải hay không bị ta y thuật tin phục. Có phải hay không có lấy thân báo đáp tính toán, Lâm Chỉ Khuê vừa mới dâng lên một chút xấu hổ. Nghe hắn kiểu nói này, mặt lạnh lùng nói, vô sỉ. Người qua đường nhận ra Lỗ Cường cái này đại cường đạo, cho nên thông hướng Đông Lăng thành trên đường không có một bóng người. Vân Phi Dương bọn họ hành tại bên trong cũng là rộng rãi. Vân Thiếu Hiệp thì nhấc đến nơi đây đi. Lỗ Cường khóc tang mặt cầu đạo. Giờ phút này, khoảng cách Đông Lăng thành không đủ 10 dặm đường. Chính mình cùng tay xuống thân phận bại lộ, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ kinh động nổi thành binh lính. Không được, Vân Phi Dương cự tuyệt nói, vợ ta thương thế vừa mới khỏi hẳn, các ngươi nhất định phải đưa đến trong thành. Lỗ Cường nghe vậy thật muốn khóc. Ngồi tại cố hiệu phía trên, Lâm Chỉ Khuê còn hung hăng nguyết hắn một cái. Mục Oanh nói, Lâm tỷ tỷ, Vân đại ca hắn người này ra thích nói đùa, ngươi có thể đừng coi là thật. Đoạn đường này đi xuống, tiểu ni tử cùng Lâm Chỉ Khuê từng có nói chuyện với nhau. Nữ nhân ở giữa hữu nhị thành lập rất là kỳ lạ, không phải sao, Mục Oanh đều gọi người ta vì tỷ tỷ. Đương nhiên, Lâm Chỉ Khuê tính cách cho phép thì là thủy chung không nói lời nào. Vân Phi Dương tiện tay lấy ra mấy cái cây thảo dược, nói, các ngươi không phải liền là sợ bị nhận ra à? Đến, đem cái này ăn hết, ta cam đoan thì coi như các ngươi cha thân nương gặp cũng không nhận ra được. Lỗ Cường mấy người nhao nhao lạnh run. Bọn họ đã sớm ý thức được Vân Phi Dương giỏi về chơi độc, lấy ra thảo dược khẳng định có vấn đề, đoán đúng. Vân Phi Dương xuất ra thảo dược tên là độc dung thảo. Võ giả một khi phục dụng, bộ mặt hội trong nháy mắt sưng biến dạng. Tuyệt đối thuộc về đơn giản nhất hữu hiệu dịch dung đạo cụ. Còn là không muốn a, Lỗ Cường cũng không dám phục dụng. Đừng nói nhảm, Vân Phi Dương lạnh giọng thúc giục nói, ăn mau đi. Lỗ Cường cùng thủ hạ hận không thể ôm cùng một chỗ tốt khóc thật là lớn một trận. Đối mặt Vân Phi Dương cường thế, những cường đạo này nhóm không có quyền lựa chọn. Bất quá, coi bọn hắn đang muốn nuốt vào độc dung thảo lúc, lại nghe nơi xa truyền đến móng ngựa tiếng trà đạp âm. Lỗ Cường mấy người quay người nhìn lại, liền gặp Đông Lăng thành phương vị trên đường bụi đất cuồn cuộn. Ước chừng một lát, trong bụi đất hiện ra từng cái thân thể mặc áo giáp màu đen binh lính. Bọn họ cưỡi tuấn mã, trước ngực đồng đều treo long hình đồ án, trong tay đeo sặc sỡ lóa mắt binh khí, khí thế phi phàm. Mẹ ta nha, Hắc Long quân Lỗ Cường cùng thủ hạ thấy thế, dọa đến kém chút nhảy dựng lên. Đông Lăng thành bên trong đóng giữ lấy Đông Lăng quận lớn nhất tinh nhuệ quân đội, được xưng là Hắc Long quân đoàn, có thể trở thành bên trong một viên, thực lực nhất định phải đạt tới vũ đồ. Hắc Long quân mắt thấy đạp mã mà đến uy vũ quân đoàn, Vân Phi Dương cười cười. Những người này tuy nhiên rất có tinh khí thần, nhưng cùng mình đã từng thống ngự quân đội so ra, quả thực cặn bã không thể tại cặn bã. Đông Lăng thành quân đội khẳng định không có cách nào cùng thần giới quân đội đánh đồng. Nhưng ở Lỗ Cường trong con mắt của bọn họ đã rất khủng bố. Chỉ nhìn một tên thủ hạ bắp chân run lên, mang theo tiếng khóc nức nở nói, lão đại, chúng ta xong đời. Cường đạo thiên địch thì là quân nhân, càng loại này so phổ thông quân đội càng chuyên nghiệp Hắc Long quân. Bọn họ cho dù có bốn đầu chân cũng vô pháp đào thoát. Lỗ Cường nội tâm hiện tại cực độ sụp đổ, hận không thể mở miệng chửi mẹ. Chính mình chỉ là treo giải thưởng 500 lượng tiểu mao tặc, cùng những cái kia động một tí phía trên vạn đạo tặc so ra kém xa. Bắt chúng ta còn về xuất động cường đại như thế quân đoàn sao? Đúng lúc này, Vân Phi Dương quát, còn không ăn mau đi. Tuyệt vọng Lỗ Cường nghe vậy, ánh mắt lấp lóe ánh sáng, phảng phất tại trong biển rồng bắt đến một cọng cỏ cứu mạng, vội vàng há mồm đem độc dung thảo nuốt. Hắn mấy cái tên thủ hạ cũng cùng nhau đem độc thảo nuốt vào. Độc thảo vào bụng trong khoảnh khắc, Lỗ Cường cùng thủ hạ ngã trên mặt đất thống khổ kêu thảm, đưa tay dùng sức gãi ngứa khuôn mặt. Rất nhanh thống khổ biến mất dần. Mặt bọn họ còn từng cái sưng như heo đầu, có thể nói vô cùng thê thảm. Tê tê tê, đúng vào lúc này, mấy chục tên Hắc Long quân điều khiển ngựa mà đến. Bọn họ dìm chặt ngựa dây thừng, chỉnh tề thủ tại mấy trưởng bên ngoài, mục quang lãnh lệ nhìn chằm chằm Vân Phi Dương bọn người. Xoát, đội ngũ trước thủ tướng quân thúc ngựa mà xuống, đạp trên quân chính quy chạy bộ tới. Cộc cộc, quân hoa giẫm tại đá cứng bên trên, truyền đến có quy luật tiếng vang. Thanh âm này lại làm cho nằm dạp trên mặt đất Lỗ Cường mấy người tim đập rộn lên. Bọn họ ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, không nhận ra, không nhận ra. Xoát, nhưng vào lúc này, quân nhân dừng lại, một tay để ở trước ngực, cung kính hướng Lâm Chỉ Khê nói: "Hắc Long quân đoàn phó tướng Từ Phàm, cung nghênh quận chúa trở về thành." Giáp, kinh hoàng Lỗ Cường bọn người trừng to mắt. Bọn họ mặc dù là cường đạo, nhưng cũng biết Đông Lăng thành đại tướng quân chi nữ mới được xưng là quận chúa a, thì liền Vân Phi Dương cũng là giật nảy cả mình. Chợt quay đầu nhìn về phía Lâm Chỉ Khê, nghĩ thầm: nguyên lai nữ nhân này là quận chúa, khó trách có khí chất như vậy. Lâm Chỉ Khê đại mi cau lại, nói: "Từ tướng quân, phụ thân ta đâu hồi bẩm quận chúa?" Từ Phàm hành lễ nói: "Tướng quân công vụ quấn thân, đặc mệnh thuộc hạ trước tới đón tiếp." Công vụ quấn thân Lâm Chỉ Khê trong con ngươi hiện lên một tia lạnh lùng, nói: "Từ khi sinh ra cho tới bây giờ, hắn vẫn luôn là lấy cớ này, dù là mẫu thân ly thế." Cái này, Từ Phàm có chút lung túng nói: "Quận chúa, tướng quân cũng là có nỗi khổ tâm." "Thật sao?" Lâm Chỉ Khê nhàn nhạt ứng một tiếng. Từ Phàm còn bỏ qua một bên đề tài nói: "Quận chúa, ngài giống như thụ thương, chỉ là cảm giác nhiễm phong hàn." Lâm Chỉ Khê không muốn để cho người khác biết chính mình thụ thương. Người tới Từ Phàm chỉ hướng Vân Phi Dương mấy người quát: "Đem những người hầu này bắt lại cho ta." Xoát xoát, vài tên binh sĩ nhảy xuống. Lâm Chỉ Khê khẽ nhíu mày, nói: "Từ tướng quân, ngươi đây là ý gì?" Từ Phàm cung kính nói: "Quận chúa chính là thiên kim thân thể, những người hầu này hiển nhiên không có tỉ mỉ lòng chiếu cố, nhất định phải cho bị phạt." Nói xong, chỉ hướng Mục Oanh nói: "Mà lại chỉ là một cách nha hoàn, lại cùng quận chúa ngồi chung, đây là tử tội." Siêu thần yêu nghiệt 327, chương 27 trở thành cường giả. Vân Phi Dương cũng không thèm để ý bị hiểu lầm là nô bộc, nhưng hắn không nhẫn được cái này Từ tướng quân đem Mục Oanh coi như nha hoàn. Cho nên Từ Phàm vừa dứt lời, hắn liền nhàn nhạt mở miệng nói: "Một con chó, loạn kêu cái gì?" Đi tới binh lính nghe vậy, nhao nhao ngây người. Ngồi tại cố hiểu phía trên Lâm Chỉ Khê thần sắc cũng hơi hơi ngốc trệ. "Ta ca à." Nằm dạp trên mặt đất không dám nhúc nhích Lỗ Cường âm thầm khóc dòng nói: "Ngươi đây là tìm đường chết." Hắc Long quân phó tướng Từ Phàm thực lực đã đạt vũ sư, tại Đông Lăng thành thân phận nhưng so sánh rất nhiều gia tộc cao hơn, dù là Nhiễm gia gia chủ gặp cũng muốn khúm núm. Vân Phi Dương câu nói này tuyệt đối là tìm đường chết điển hình. Quả là như vậy. Từ Phàm trên mặt trồi lên tức giận, nói: "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Lấy Vân Phi Dương thực lực bây giờ, liền vũ sư một cái ngón tay đều không giải quyết được. Nhưng tên này lại ngạo nghễ nói: "Ngươi dám đụng đến ta thử một chút." Xoát, Từ Phàm nắm tay phải nhô ra, hình thành mạnh mẽ khí lưu, cuốn tới. Vân Phi Dương biến sắc, không nghĩ tên này thật dám động thủ, lúc này liền muốn lui. Có thể hắn vũ chi lực ba đoạn thực lực làm sao có thể tránh thoát đi. Bành, Từ Phàm ẩm chứa khí kình quyền đầu ở giữa Vân Phi Dương bụng. Tây Vân Phi Dương khom người ôm bụng, sắc mặt dữ tợn thống khổ không thôi. Vân đại ca Mục Oanh thấy thế, cái này cần đi xuống, lại bị Lâm Chỉ Khê ngăn lại. A, gặp tiểu tử này còn đứng lấy. Từ Phàm có chút ngoài ý muốn, chợt cười lạnh nói: "Tiếp nhận bản tướng 600 cân lực lượng không ngã, khó trách hồi phách lối như vậy." Hắt hắt, Vân Phi Dương xóa đi khóe miệng chảy máu, nhìn đau cười khổ nói: "Lão tử sao lại bị một con chó đánh ngã?" Chết, Từ Phàm trong tay ngưng tụ ánh sáng. Tên này động sát tâm, trong tay ngưng tụ lực lượng đã nợ ngàn cân. Đừng nói Vân Phi Dương, đổi lại phổ thông vũ đồ cũng khó có thể chống lại. Từ Phàm đúng lúc này, Lâm Chỉ Khê lạnh giọng quát: hắn là ta ăn nhân cứu mạng, không được vô lễ. Từ Phàm hơi hơi ngạc nhiên, nhưng quận chúa đã mở miệng, đành phải thu hồi lực lượng. Vân Phi Dương cười rộ lên, hắn cười không phải Từ Phàm dừng tay, mà là tại cười chính mình thành công lâm chỉ khuê hiểu chi ăn đồ báo. Vân Phi Dương là rất phách lối, nhưng phách lối không có nghĩa là thiểu năng trí tuệ, không có nắm chắc, sao lại nhục nhã một tên vũ sư. Đương nhiên, Lâm Chỉ Khuê vốn là có thể sớm ngăn cản, nhưng từ đối với tiểu tử này căm hận, mới trơ mắt nhìn lấy hắn bị đánh một quyền. Vân Phi Dương như biết rõ chính mình trắng trắng chịu một quyền, nội tâm chắc chắn sụp đổ. Lâm Chỉ Khuê theo Cố Hiểu đi xuống, Từ Phàm vội vàng nhường đường đợi quận chúa đi qua, lúc này mới lạnh lùng nhìn một chút Vân Phi Dương. Vân Phi Dương không nhìn hắn ánh mắt, nói: "Ui, cứ như vậy đi a." Lâm Chỉ Khuê ngừng chân, thản nhiên nói: "Ngươi cứu ta nhất mệnh, ta tha cho ngươi một cái mạng, ngươi ta ăn oán xóa bỏ." Dứt lời, thúc ngựa mà lên. Vân Phi Dương xoa cái bụng, cười nói: "Nếu như không phải ta, ngươi bây giờ liền lên mã lực khí đều không. Dạng này đại ăn, há lại xóa bỏ liền có thể tiêu rơi." Lâm Chỉ Khuê lạnh lùng nói: "Ngươi có thể còn sống cần phải may mắn." Vân Phi Dương nói: "Nói như vậy, ta còn muốn cảm tạ ngươi." Lâm Chỉ Khuê không thèm để ý hắn, dương dương cương ngựa, nói: "Từ tướng quân, chúng ta đi thôi." Đúng, Từ Phàm đang muốn hạ lệnh xuất phát, lại nghe Vân Phi Dương nói: "Lâm Chỉ Khuê, ta sẽ để ngươi trở thành ta nữ nhân, để ngươi may mắn gặp được ta." Lời vừa nói ra, chuẩn bị xuất phát binh lính nhao nhao mắt trợn tròn. Ta dựa vào nằm rạp trên mặt đất giả chết Lỗ Cường tâm lý có thể nói vạn mã lao nhanh. Người ta là cao cao tại thượng quận chúa, thân phận vô cùng tôn quý. Ngươi cái này nghèo đều ăn cướp cường đạo ra hỏa, còn muốn để người ta trở thành nữ nhân, ngươi tiểu tử này là không phải người điên, ta xem là ngô ngốc đi. Binh lính nhao nhao thầm nói, nhìn về phía Vân Phi Dương, khóe miệng đều treo chế xếu. Đông Lăng thành bên trong ra thích quận chúa công tử ca, theo phủ tướng quân có thể ship tới cửa thành, một con cóc còn vọng tưởng ăn thịt thiên nga, thật sự là buồn cười chi cực. Lâm Chỉ Khuê quay người nhìn lấy hắn, thản nhiên nói: "Ngươi rất tự tin." "Bình thường." Vân Phi Dương sờ mũi một cái, không có tự tin, hắn sẽ không nói ra lời nói này. Lâm Chỉ Khuê lạnh lùng nói: "Tự tin quá mức cũng là tự đại. Lấy ngươi tính cách, tiến vào Đông Lăng học phủ sống tối đa bất quá nửa năm." Trên đường Mục Oanh đã xem hai người tiến về học phủ sự việc nói ra. "Chưa hẳn." Vân Phi Dương cười nói: "Ta cũng không phải người yếu." Từ Phàm bọn người sụp đổ, vũ chi lực ba đoạn, tại Đông Lăng quận vừa nắm một bó to, còn không cho là mình là người yếu, quả nhiên tự đại a. Lâm Chỉ Khuê cười, thủy chung mặt lạnh lấy nàng, như thế cười một tiếng tất nhiên là thật khuyên quốc khuyên thành. Vân Phi Dương không khỏi nhìn si toàn tức nói: "Ngươi cười lên bộ dáng rất đẹp, là sao thủy chung mặt lạnh lùng đây?" Lâm Chỉ Khuê nụ cười thu hồi, nhẹ nhàng hất lên cương ngựa, nghênh ngang rời đi. Nhẹ nhàng thanh âm chậm chậm bay tới: "Vân Phi Dương, đợi ngươi trở thành cường giả ngày đó mới có tư cách nói chuyện với ta." "Trở thành cường giả a, cái này có cái gì khó?" Nhìn lấy dần dần từng bước đi đến uyển chuyển bóng người, Vân Phi Dương khóe miệng một vòng mỉm cười, la lớn: "Lâm Chỉ Khuê, chờ ta trở thành cường giả ngày ấy, ngươi chính là ta Vân Phi Dương nữ nhân." Hử. Từ Phàm cười lạnh nói: "Tiểu tử, nếu không có xem ở quận chúa phân thượng, ngươi đã sớm chết." Nói xong, vung tay lên nói: "Hồi thành." Rầm rầm rầm, mấy chục tên lính quay đầu ngựa lại, sơ roi mà đi, lần nữa cuốn lên cuồn cuộn cát bụi. "Mẹ ta nha." Hắc Long quân sau khi rời đi, Lỗ Cường lật người há mồm thở dốc. Giờ phút này hắn căn bản không thèm để ý mặt sưng phù thành đầu heo, mà chính là âm thầm may mắn cường đạo thân phận cũng không có bị phát hiện. Khác trên mặt đất giả chết, đuổi mau dậy đi nhấc kiệu. Vân Phi Dương đá Lỗ Cường. Vụt Lỗ Cường từ dưới đất luồn lên đến. Chắp tay trước ngực khóc ròng nói. Vân Thiếu Hiệp. Không không Vân Đại gia ngươi thì coi chúng ta là cái rắm để thoát khỏi đi. Hắc Long Quân xuất hiện thực để hắn thể nghiệm một thanh cái gì gọi là trở về từ cõi chết. Vân Phi Dương tên này dám nhục nhã vũ sư cấp bậc Hắc Long Quân phó tướng. Thật sự là to gan lớn mật. Chính mình đi theo hắn vào thành. Không chừng sẽ ra cái gì yêu thiêu thân. Tốt à. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói, ta cũng không miễn cưỡng các ngươi đến, đem những này thảo dược cho ăn. Phù phù. Phù phù. Lỗ Cường cùng thủ hạ vừa mới đứng lên, lại sụp đầu ngã trên mặt đất. Vân Phi Dương cũng không có khó xử Lỗ Cường bọn người. Chỉ là cho bọn hắn ăn vào cách mỗi một tháng liền sẽ phát tác đúng giờ độc dược. Để bọn hắn tại Đông Lăng thành vùng ngoại ô tìm một chỗ. An phận ở lại. Vân đại ca, ngươi không sao chứ đi tại thông hướng nội thành trên đường, Mục Oanh lo lắng hỏi tới. Có đau một chút. Vân Phi Dương xoa cái bụng, nhích miệng cười nói. Từ phàm một quyền kia vẫn tương đối mãnh liệt, hắn có thể chống được đến đúng là không dễ. Mục Oanh hốc mắt ướt át. Nức nở nói. Vân đại ca. Ta Mục Oanh mệnh không đáng tiền. Về sau không muốn vì ta đi đắc tội những đại nhân vật kia. Vân Phi Dương nhục nhã vũ sư tướng quân là vì chính mình. Nếu như nhân chính mình mà hại Vân đại ca. Nàng đem khó có thể tha thứ chính mình. Ngốc nha đầu. Vân Phi Dương lau đi Mục Oanh trên gương mặt nước mắt. Nói. Trên thế giới này. Không ai có thể khi dễ ngươi. Dù là trên trời thần cũng không được. Có thể nói ra lớn lối như thế lời nói cũng chỉ có tên yêu nghiệt này. Vân đại ca Mục Oanh nhẹ nhàng nức nở, bộ dáng làm cho người ta sinh yêu. Vân Phi Dương xoa xoa khuôn mặt nàng. Cười nói. Oanh oanh. Ngươi phải nhớ kỹ. Khi dễ ngươi Vân đại ca người. Là cần phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Nói xong, vỗ tới trên quần áo không dễ cảm thấy độc phấn. Ác Mục Oanh mờ mịt. A, Vân Phi Dương đột nhiên ôm bụng, giả bộ thống khổ nói, không được, oanh oanh, ta đau quá, mau chạy tới dìu ta. Đổi lại dĩ vãng. Loại này hạ cấp trò lừa gạt há có thể lừa qua Mục Oanh. Nhưng tiểu ni tử còn là rất phối hợp đi tới. Mặc cho cái này vô sỉ ra hỏa dán tại chính mình trên vai. Siêu thần yêu nghiệt 328. Chương 28 nhiễm bình loan Đông Lăng thành chính là Đông Lăng quận thủ đô. Nội thành cư dân nhân khẩu đủ ngàn vạn. Xem như vạn thế đại lục quy mô khá lớn đại thành. Giờ phút này cửa thành nối liền không dứt tràn vào các loại võ giả bên trong đa số tuổi chừng 16-17 thiếu niên. Những người này đến từ Đông Lăng quận mỗi cái thành trấn, mục đích tất nhiên là tiến về Đông Lăng học phủ đưa tin. Đông Lăng học phủ sừng sững tại Đông Lăng thành góc Tây Bắc. Đã mấy trăm năm lịch sử. Là Đông Lăng quận nổi danh nhất học phủ. Cũng là cường giả sinh ra cái nôi. Rất nhiều người lấy tiến vào học phủ làm vinh. Rất nhiều thế lực cũng ra thích tại học phủ lung lạc sắp tốt nghiệp học sinh. Hàng năm cuối tháng 6. Chính là Đông Lăng học phủ mở rộng cửa trường. Nghênh đón tân sinh thời gian. Cho nên nội thành trong khoảng thời gian này cũng là phi thường náo nhiệt. Muốn nói náo nhiệt nhất còn là Đông Lăng học trước cửa phủ. Đến từ mỗi cái thành trấn học sinh lần lượt đuổi tới. Chính từ vũ sư dẫn đội. Tiếp nhận học phủ sư trưởng về mặt thân phận nghiệm chứng. Giờ này khắc này. Vân Phi Dương đứng tại học ngoài cửa phủ. Hắn cùng Mục Oanh sớm tại một canh giờ trước liền vào thành. Một đường thưởng thức phong cảnh đồng thời cũng tới đến Đông Lăng học phủ. Thật náo nhiệt. Vân Phi Dương đưa mắt nhìn qua lịch sử đã lâu học phủ đại môn. Xác thực nói. Tên này cũng không phải là đang nhìn học phủ, mà chính là quan sát bốn phía mỹ nữ. Mất một lúc, hắn liền phát hiện mấy cái vóc dáng rất khá, tướng mạo rào cô gái tốt. Vân Phi Dương bên trong miệng ngậm một cọng cỏ, nói thầm quả nhiên không đến nhầm, nơi này cô gái xinh đẹp thật nhiều. Mục Oanh dắt hắn góc áo. Lo lắng nói. Vân đại ca. Chúng ta giống như muốn từ vũ sư đại nhân chỉ huy mới có thể tiến nhập học phủ nha. Không có việc gì. Vân Phi Dương tuyệt không lo lắng, vẫn thưởng thức đi ngang qua mỹ nữ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện một cái quen thuộc nóng bỏng bóng lưng lập trong đám người. Sau đó sắc cuống họng hô, Lương Âm U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đang cùng đồng bạn nói chuyện với nhau, Lương Âm nghe được tiếng la, đôi mắt đẹp xoay qua chỗ khác, liếc nhìn Vân Phi Dương chính cười xông chính mình phất tay. Tên này nhìn thấy Vân Phi Dương, Lương Âm nhất thời phát cáu khí. Ý, đây là ai nha? Một tên bạn gái nói, bộ dáng tốt thanh tú. Đúng vậy a. Hai gã khác nữ sinh cười nói. Không thể không nói, Vân Phi Dương tướng mạo không có thể bắt bẻ. Mặc dù đứng ở trong đám người, thân mang một mạc, cũng là chói mắt phong cảnh. Cắt, Lương Âm quệt miệng nói, các ngươi cái gì ánh mắt, tên này cũng thanh tú ai. Có người cười nói, truy cầu Lương đại tiểu thư công tử quá nhiều, đẹp trai như vậy ta khẳng định không có nhìn ở trong mắt. Một tên bạn gái nói, ta có thể nghe nói, Nhiễm gia tam công tử cố ý chạy tới địa sơn trấn cùng ngươi cùng một chỗ nhập học đây. Đúng. Nàng nhìn sang bốn phía, khó hiểu nói, hôm nay là nhập học ngày, là sao không gặp Nhiễm công tử đến xuân soe đây. Một tên khác bạn gái nói, Tình Tình, ngươi còn không có nghe nói sao, Nhiễm gia tam công tử tại địa sơn trấn bị người đánh, bây giờ còn ở trong nhà dưỡng thương đây. Gọi Tình Tình nữ hài khẽ giật mình, nói, khiến người ta cho đánh người nào mạnh như vậy à ta. Đúng lúc này, Vân Phi Dương đi tới, hướng về phía Lương Âm nháy mắt mấy cái. Hừ, Lương Âm hất lên bím tóc đuôi ngựa, đem khuôn mặt nhỏ xoay qua chỗ khác. Gọi Tình Tình nữ hài còn cười nói, soái ca, ngươi đem Nhiễm tiểu huy cho đánh. Vân Phi Dương nói, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Tình Tình vừa cười vừa nói, vậy sao ngươi còn dám tới Đông Lăng Thành, thì không sợ Nhiễm gia tới tìm ngươi phiền phức a? Nữ nhân này quả nhiên là miệng quả đen. Bởi vì vừa mới nói xong, một đám người từ phương xa giết nổi giận đùng đùng đi tới. Bên trong thì có Nhiễm Tiểu Huy. Tên này cánh tay treo băng vải, biểu hiện trên mặt rất dữ tợn. Đứng ở Vân Phi Dương trước mặt, tức giận nói, cả cũng là tiểu tử này. Nhiễm Tiểu Huy đứng bên cạnh một người tuổi chừng 18-19 nam tử, tên hắn gọi Nhiễm Bình Loan, Nhiễm gia đại công tử, cũng là Đông Lăng học phủ học sinh. Ngươi chính là Vân Phi Dương? Nhiễm Bình Loan lạnh lùng nói. Có việc gì thế? Vân Phi Dương cười nói. Lương Âm nghe vậy không còn gì để nói. Ngươi để người ta để đánh, người ta nói rõ là đến tìm phiền toái, chẳng lẽ lại tìm ngươi nói chuyện phiếm? Nhiễm Bình Loan thản nhiên nói. Để ta là ngươi đánh đúng nha. Làm sao? Vân Phi Dương không có phủ nhận. Đây là tính cách duyên cớ, đương nhiên coi như hắn phủ nhận cũng không có gì dùng. Vân Phi Dương thừa nhận về sau, dẫn tới mọi người nhao nhao vé mắt. Lại còn có người dám đánh Nhiễm Tiểu Huy. Tiểu tử này phải ngã nấm mốc. Người nào không biết Nhiễm Bình Loan cùng Nhiễm Tiểu Huy là cùng một mẹ sinh ra. Huyên để hai người quan hệ vô cùng tốt. Ta nghe nói Nhiễm Bình Loan đã đột phá đến vũ chi lực lục đoạn, tại học phủ đồng cấp bên trong cũng là người nổi bật. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, làm tốt xem kịch vui tính toán. Nhiễm Bình Loan chỉ Vân Phi Dương, thản nhiên nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất chớ vào học phủ. Nếu không, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Nói xong, mang theo Nhiễm Tiểu Huy rời đi. Tên này cũng là tỉnh táo, không có ở học phủ tân sinh nhập học ngày thời điểm động thủ. Vân Phi Dương bĩu môi, loại này uy hiếp lời nói, hắn sớm tại một vạn năm trước liền nghe dính. Mà cuối cùng uy hiếp người một nhà đều sẽ bi kịch. Tình Tình, chúng ta đi thôi. Lương Âm lạnh lùng nhìn một chút Vân Phi Dương, mang theo bản thân rời đi. Soái ca, Tình Tình trước khi đi, hướng hắn nháy mắt mấy cái, thiện ý nhắc nhở, Nhiễm Bình Loan người này rất cẩn thận mắt, ngươi tốt nhất vẫn là rời đi Đông Lăng Thành đi. Nàng này cũng xuất từ Đông Lăng Thành Mỗ gia tộc, biết rõ Nhiễm Bình Loan làm người. Vân Phi Dương mỉm cười. Tình Tình đi trên đường, Lương Âm tức giận nói, tên này rất chán ghét, khác nói chuyện cùng hắn. Ai nhỉ? Tình Tình cười nói, ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở hắn. Không phải vậy, đẹp trai như vậy ca nếu như bị đánh cho tàn phế, rất đáng tiếc nha. Lương Âm tức giận nói, đó là hắn gieo gió gặt bão. Đưa mắt nhìn Lương Âm các nàng rời đi, Vân Phi Dương lắc đầu. Rời đi Đông Lăng Thành cách này là tuyệt đối không thể nào. Bởi vì hắn còn muốn tại học phủ tiếp xúc y đạo, tìm kiếm phá giải oanh oanh trên thân nguyện rủa phương pháp. Huống chi, Lâm Chỉ Khuê cách này cao ngạo nữ nhân cũng tại học phủ. Chính mình nhất định phải tại trước mắt nàng từng bước một mạnh lên, để cho nàng cuối cùng tin phục, thành vì chính mình nữ nhân. Nhiễm Bình Loan nói nghiêm túc sau khi rời đi, rất nhiều người đều có ý cùng Vân Phi Dương bảo trì khoảng cách nhất định. Tên này đắc tội Nhiễm gia khẳng định phải không may, còn là thiếu tới gần thì tốt hơn. Oanh oanh, chúng ta đi báo danh. Vân Phi Dương nắm một oanh tay nhỏ hướng đi học phủ đại môn. Vân Phi Dương nhưng vào lúc này thô cuồng vang dội âm thanh từ phía sau truyền đến. Vân Phi Dương nhìn lại, liền gặp Vũ Sư Mã Đại Trinh nổi giận đùng đùng đi tới. Đáng thương Vũ Sư Đại Nhân, vốn có thể sớm đuổi tới Đông Lăng Thành, nhưng bởi vì Vân Phi Dương cùng Mục Oanh rời khỏi đơn vị, từng tại giữa rừng núi đau khổ tìm kiếm một ngày, thậm chí một lần suy đoán tên kia đã bị dã thú ăn. Tiểu tử ngươi Mã Đại Trinh đi tới, dựng râu trừng mắt. Hắn là rất tức giận, nhưng nhìn thấy tiểu tử này an toàn trở về, tâm lý một khối đá rơi xuống đất, như chút được gánh nặng. Hắc hắc. Vân Phi Dương nhích miệng cười nói, đại nhân đến vừa vặn, mang bọn ta đi đưa tin đi. Ai? Mã Đại Trinh thở dài một hơi, nói, đi thôi. Siêu thần yêu nghiệt 329. Chương 29 học đường phân phối. Chương 29 học đường phân phối. Đông Lăng học phủ nhập học xét duyệt rất đơn giản, chỉ cần mang theo thân pháp chứng minh, từ vũ sư chỉ huy liền có thể. Tại Mã Đại Trinh dẫn dắt hạ, Vân Phi Dương cùng Mục Oanh rất thuận lợi thông qua. Tiểu tử, tiến vào học phủ về sau, Mã Đại Trinh dặn dò, nơi này tàng long ngọa hổ, ngươi có thể kiềm chế một chút, tuyệt đối đừng gây phiền toái, nếu không sẽ chết rất khó coi. Úp, Vân Phi Dương ứng một tiếng. Thực hắn cũng không muốn gây phiền toái, chỉ muốn thật tốt bồi tiếp Mục Oanh, tu luyện một chút võ đạo, liền sợ phiền phức chính mình tìm tới cửa. Mã Đại Trinh chỉ hướng về phía trước diễn võ trường, nói, đi thôi, nơi đó có học phủ cao tầng phân phối các ngươi nhập học sau hết thảy. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương nắm một oanh tay nhỏ rời đi. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Mã Đại Trinh thầm nghĩ, hy vọng ta không có nhìn nhầm đối với Vân Phi Dương, vị võ sư này còn là rất xem trọng. Nếu có thể ở Đông Lăng học phủ thật tốt tu luyện, có lẽ tương lai hội trở nên nổi bật. Đương nhiên, tại Mã Đại Trinh trong mắt, Vân Phi Dương đạt tới vũ sư hoặc võ tông liền coi như là trở nên nổi bật. Cao hơn căn bản không nghĩ tới. Đông Lăng học trong phủ có một cái to như vậy diễn võ trường, thông qua học phủ chứng nhận mới lên cấp sinh đều tụ tập ở chỗ này, chờ đợi học phủ cao tầng bước kế tiếp an bài. Vân Phi Dương cùng Mục Oanh cũng đứng ở trong đám người. Vân đại ca, Mục Oanh có chút khẩn trương nói, chúng ta có thể hay không bị tách ra a? Vũ sư Mã Đại Trinh trên đường nói cho hai người, Đông Lăng học phủ cùng sở hữu trung học lớp 12 cái học giai, mỗi giai lại phân làm 10 cái học đường, đến lúc đó hội tiến hành thống nhất phân phối. Mục Oanh sợ hãi phân học đường thời điểm cùng Vân Phi Dương tách ra. Không có việc gì, Vân Phi Dương cười nói, vũ sư nói qua, hai người chúng ta khảo hạch thành tích điểm số giống nhau, nhất định có thể bị phân tại một cái học đường. Mục Oanh yên tâm lại. Nhưng vào lúc này, diễn võ trường phía trước nhất đài cao đi tới một tên tuổi chừng lão giả khoảng 60 tuổi. Lão hủ Cao Viễn Trúc. Lão giả đứng trên đài cười nói, phụ trách lần này tân sinh học đường phân phối. Cao Viễn Trúc vừa mở miệng, ồn ào diễn võ trường phía dưới ngừng lại lúc an tĩnh lại. Mỗi cái học sinh trên mặt đều treo kính sợ. Bởi vì bọn họ biết người này là Đông Lăng học phủ phó viện, thực lực càng là đạt tới võ tông võ tông. Cảnh giới này tại Đông Lăng quận tuyệt đối là tối đỉnh cấp tồn tại. Cao Viễn Trúc lên sân khấu về sau, đơn giản giảng thuật Đông Lăng học phủ huy hoàng về sau, liền xuất ra bảng danh sách thì thầm. Trương Giai Di, Bính Hỏa Đường gọi Trương Giai Di thiếu niên nghe vậy, hưng phấn nắm quyền đầu. Chung quanh thiếu niên còn nhao nhao lăng tới vẻ hâm mộ. Đông Lăng học phủ mỗi cái học giai chia ra 10 cái học đường, được xưng thập thiên can. Phân biệt là Giáp 1, Ấp 1, Bính Hỏa, Đinh Hỏa, Mậu Thổ, Kỳ Thổ, Canh Kim, Tân Kim, Nhâm Thủy, Quý Thủy. Giáp 1, Ấp 1, Bính Hỏa tam đường, giáo viên lực lượng là công nhận mạnh nhất. Bị phân phối đến nơi này học sinh không có nghĩa là thiên tư phi phàm. Khó trách gọi Trương Giai Di thiếu niên hội hưng phấn như thế. Lý Phi, Nhâm Thủy Đường ngay sau đó, Cao Viễn Trúc lần nữa hô lên cái nào đó mới lên cấp sinh tên. Ai? Gọi Lý Phi thiếu niên ùa rũ thở dài một hơi. Thập thiên can có mạnh thì có yếu. Tân Kim, Nhâm Thủy, Quý Thủy tam đường còn là công nhận yếu nhất. Bị phân phối đến nơi này học sinh đại biểu thiên tư rất kém cỏi. Các học sinh chờ mong chính mình có thể bị phân đến phía trước ba học đường, hoặc dựa vào bên trong cũng được. Ai cũng không vui bị phân đến sau ba tên, càng hạng chót Quý Thủy đường, Lâm Như Ngọc, Đinh Hỏa đường Thiểu Hành, Canh Kim đường Cổ Thiểu Phong, Tân Kim đường Cao Viễn Trúc lần lượt hô hào. Trên diễn võ trường bị điểm đến tên thiếu niên có hưng phấn, có còn rất uể oải. Lương Âm, Ấp một đường đúng lúc này, Cao Viễn Trúc lần nữa cao giọng hô. Dưới đài gây nên không nhỏ bạo động, bởi vì đây là cái thứ nhất bị điểm đến gần với Giáp một đường Ấp một đường. Đáng giận đứng ở trong đám người Lương Âm, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Tại trong mắt người khác Ấp một đường rất không tệ. Có thể nàng mục tiêu là tiến vào Giáp một đường ý. Đừng nản chí. Bên cạnh Tình Tình an ủi, lấy ngươi thiên phú tiến vào Giáp một đường cũng là sớm muộn sự việc. U, V, G, W, W, M. Lương Âm tỉnh táo lại. Đúng lúc này, Cao Viễn Trúc lại hô. Lâm Chỉ Khuê. Giáp một đường rát âm thanh to rõ. Toàn bộ diễn võ trường nhất thời yên tĩnh. Rất nhiều thiếu niên trong con ngươi lóe ra mãnh liệt vẻ hâm mộ. Rốt cuộc có người bị phân đến Giáp một đường. Bị phân đến Giáp một đường, nhất định thiên tư chắc tuyệt. Ta nghe phụ thân nói, tiến vào Giáp một đường điều kiện, tu vi nhất định phải đạt tới vũ chi lực ngũ đoạn trở lên. Không phải đâu, ngũ đoạn mọi người âm thầm líu lưới. Bọn họ những thứ này mới lên cấp sinh, tu vi phổ biến tại một lượng đoạn, có thể đạt tới vũ chi lực ngũ đoạn người, quả thực có thể xưng yêu nghiệt. Nghe được Lâm Chỉ Khuê tên, Vân Phi Dương thầm nghĩ, lấy nàng thực lực, bị phân đến Giáp một đường cũng là hợp tình hợp lý sự việc. Mục Oanh, Giáp một đường đột nhiên, Cao Viễn Trúc lần nữa hô. Ta đi, lại một cái Giáp một đường, mọi người nhao nhao mắt trợn tròn. Liên tiếp hai người bị phân đến đỉnh cấp học đường, để bọn hắn lại ghen rét lại hâm mộ. Lương Âm nghe được Mục Oanh tên sau thần sắc hơi hơi ngốc trệ. Hiển nhiên nàng không ngờ tới Mục Oanh sẽ bị phân đến còn cao hơn chính mình học đường. Cái này thực sự quá đả kích người. Vân đại ca Mục Oanh kích động nói, ta bị phân đến Giáp một đường U Vinh Quy Quy Mơ. Vân Phi Dương cười nói, ta đã nói rồi, Oanh Oanh là hay nhất. Bị phân phối đến Giáp một đường cũng là thuận lý thành chương sự việc. Mục Oanh cười rất nhiều rực rỡ. Bất quá, cái nụ cười này vẹn vẹn tiếp tục lát nữa. Bởi vì Cao Viễn Trúc lần nữa hô. Vân Phi Dương, Quý Thủy đường thanh âm kết thúc. Diễn võ trường lại một lần tĩnh mịch. Ha ha ha, có người bị phân đến cùi bắp nhất học đường. Rất nhiều học sinh nhao nhao che miệng trộm cười rộ lên. Xuất hiện trước hai cái Giáp một đường. Ngay sau đó xuất hiện một cái kém nhất Quý Thủy đường. Cái này thực sự tràn ngập châm chọc. Cái này gọi Vân Phi Dương ra hỏa khẳng định rất áp chế cái gì nghe được chính mình tên. Vân Phi Dương trừng to mắt. Có lầm hay không? Ta đường đường thần giới đệ nhất chiến thần, lại bị phân đến quý thủy đường vốn đang rất vui vẻ Mục Oanh. Tâm tình xa xút nói. Vân đại ca, ngươi không phải nói chúng ta có thể bị phân đến một cái học đường A. Đúng vậy A, Vân Phi Dương rất phiền muộn. Mã Đại Trinh rõ ràng nói qua, cho mình cùng Mục Oanh báo cáo điểm số giống nhau. Nàng tiến vào giáp một đường, chính mình cũng có thể tiến nha. Dầu gì cũng cần phải là ấp một đường. Bị phân đến cuối cùng học đường chênh lệch quá lớn đi. Hừ hừ. Nghe được Vân Phi Dương tên về sau, Lương Âm cười lạnh một tiếng. Ai? Tình Tình lắc đầu nói, cái này soái ca thật là tệ kình nha. Lương Âm nhướng mày. Nói. Hắn có thể thông qua võ đạo khảo hạch. Ta cũng hoài nghi có phải hay không cho Mã Đại Trinh chỗ tốt. Cũng không phải đi. Tình Tình cười nói. Dầu gì còn không phải đem Nhiễm Tiểu Huy cho đánh. Lương Âm trầm mặc. Bản thân nói không sai, Vân Phi Dương tên này có thể đánh bại Nhiễm Tiểu Huy, xác thực có mấy phần năng lực. Tình Tình vỗ vỗ Lương Âm, chỉ trong đám người Nhiễm Tiểu Huy, nói, nhìn một cái tên này, bị một cái quý thủy đường đánh, chính ở chỗ này cười ngây ngô đây. Nhiễm Tiểu Huy thật tại cười ngây ngô. Xác thực nói, là nghe được Vân Phi Dương bị phân đến quý thủy đường về sau cười có chút quá độ. Tên này bị phân đến quý thủy đường, đại biểu không có tiền đồ. Chờ tu luyện một đoạn thời gian, hoàn toàn không cần ca ca hỗ trợ. Chính mình thì có thể giáo huấn hắn. Nhiễm Tiểu Huy còn không có ý thức được, bị một cái quý thủy đường đánh là kiện rất mất mặt sự việc. Đương nhiên, không có ý thức được điểm này còn có Hàn Thế Gia. Giờ phút này hắn đứng tại phía ngoài đoàn người vây, trong lòng cười lạnh nói, tên này nguyên lai là cái rác rưởi. Siêu thần yêu nghiệt 330. Chương 30 bạo lực ma đạo. Trên diễn võ trường cách đó không xa, có một tòa độc đáo tiểu cao lầu. Giờ phút này, Lâm Chỉ Khuê đứng tại lầu 2 trước cửa sổ, đôi mắt đẹp nhìn ra xa xa. Gió nhẹ thổi qua, nhu ti bay múa mà lên. Cô bé này yên tĩnh đứng đấy, không vui không buồn, nhưng cũng khó nén cái kia phần khí chất cao quý. Vân Phi Dương quý thủy đường. Cao Viễn Trúc thanh âm theo diễn võ trường truyền đến. Lâm Chỉ Khê nghe vậy, hơi nhích khóe môi lên lên, hiện lộ ra hiếm thấy mỉm cười. Quận chúa, ngươi cười. Bên cạnh nha hoàn kinh ngạc vạn phần. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy quận chúa cười, mà lại cười như thế tự nhiên. Không có. Lâm Chỉ Khê nụ cười thu hồi, khôi phục lạnh lùng biểu lộ, nói, xảo nhi, chúng ta đi thôi. Gọi xảo nhi nha hoàn tăng kha khá. Trong lòng âm thầm khó hiểu nói. Cái này gọi Vân Phi Dương ra hỏa khẳng định đắc tội quận chúa. Nếu không sẽ không đích thân đi tìm viện trưởng đem hắn phân đến quý thủy đường. Nguyên lai. Vân Phi Dương bị phân đến quý thủy đường, là Lâm Chỉ Khuê cách này có quyền có thế nữ nhân trong bóng tối chơi ngáng chân. Ngay từ đầu hắn cùng Mục Oanh bị phân tại Kỷ Thổ Đường. Cách này học đường bài danh thứ 6. Không tính là tốt nhất, cũng không tính được thấp nhất. Kinh Lâm Chỉ Khuê nhúc tay. Vân Phi Dương bi kịch bị điều đến quý thủy đường, Mục Oanh thì bị điều đến tốt nhất giáp một đường. Lâm Chỉ Khuê sở dĩ đem Mục Oanh điều đến tốt nhất học đường, cũng là bởi vì đối phương trên đường rất chiếu cố chính mình, để cho nàng lòng sinh cảm kích. Đi qua nửa canh giờ, Cao Viễn Trúc đem mấy trăm tên tân sinh phân phối thỏa đáng. Từ đầu đến cuối, chỉ có Vân Phi Dương một người bị phân đến quý thủy đường. Kém nhất học sinh cũng mới bị phân đến nhâm thủy đường. Ha ha, quý thủy đường soát kỷ lục mới. Từ trước kỳ trước đều sẽ có mấy cái bị phân phối đến quý thủy đường, bây giờ chỉ có một cái. Cái này gọi Vân Phi Dương đến cùng có bao nhiêu xoa nha. Đáng thương gia hỏa đến đây xem náo nhiệt cao giới học sinh, nhao nhao nghị luận lên. Không hề nghi ngờ, ngày đầu tiên tân sinh nhập học ngày, Vân Phi Dương cái tên này liền một mực chiếm cứ đầu đề. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là bị lấy ra dễu cợt. Vân Phi Dương cũng không thèm để ý. Hắn thấy chính mình thiên phú dị bẩm, cái gì hoàn cảnh phía dưới tu luyện đều là không quan trọng. học đường chia tốt về sau tiếp xuống tân sinh đem theo mỗi cái học đường người phụ trách tiến về đều học đường cùng dừng chân. Vân đại ca mục oanh vành mắt hồng nhuận phơn phớt, khóc không thành tiếng. Nàng bị phân đến giáp một đường, Vân Phi Dương bị phân đến quý thủy đường, hai người liền muốn tách ra. Vân Phi Dương nói, oanh oanh, đừng khóc. Vân đại ca lại ở học phủ một mực bồi tiếp ngươi. Ngươi cũng không cần lười biếng. Tranh thủ sớm ngày đột phá vũ sư. Câu nói này rất có ma lực. Vốn là lưu luyến không rời mục oanh nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Kiên định nói, Vân đại ca, oanh oanh nhất định có thể làm được u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương phất phất tay, nói, mau đi đi. Mục oanh một bộ vừa quay đầu lại, không muốn theo giáp một đường người phụ trách rời đi. Đưa mắt nhìn giai nhân rời đi. Vân Phi Dương bắt đầu tính toán tương lai. Cùng như thế nào tìm được giải trừ nguyền rủa biện pháp. Sưu đúng lúc này, một đạo lưu quang bay tới tốc độ cực nhanh. Ba Vân Phi Dương chưa kịp né tránh, bị bay tới chi vật nện ở trên ấp. Hắn ôm đầu cúi đầu nhìn lại. Mới biết đánh tới chi vật là một bản viết Đông Lăng học phủ tân sinh nhập học sổ tay sách vở. Tiểu tử. Phía trước truyền đến thanh thúy thanh âm. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một thân tài thon thả nữ tử chống nạnh mà đứng. Nữ tử chừng 20. Vim thật dài bím tóc. Dung mạo yêu mị. Làn da màu đồng cổ. Mặt lấy bó sát người quần đùi. Hiển lộ ra hai đầu dài nhỏ tròn trịa chân. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là yêu mị nữ tử thân trên cũng mặc lấy quần áo bó, sung mãn bầu ngực có miêu tả sinh động khả năng. Ta đi. Vân Phi Dương trừng to mắt. Theo người phụ trách chuẩn bị rời đi học sinh cũng là nhìn không chuyển mắt nhìn lấy nữ tử kia. Không có cách nào. Nữ tử tướng mạo yêu mị, mặc lấy nóng bỏng, là nam nhân đều không cách nào khống chế chính mình con mắt. Mỹ nữ. Gọi ta sao? Vân Phi Dương dốc hết ra lấy tươi cười nói. Xoát nữ tử một bộ bước đến. Đứng ở trước mặt hắn. Lạnh lùng nói. Ngươi gọi ta cái gì? Khoảng cách song phương vẹn vẹn cách vài thước. Vân Phi Dương có thể nhìn thấy. Nữ nhân này trước ngực cái kia tại rất nhỏ lắc lư. Vân Phi Dương nuốt một miếng nước bọt. Nỗ lực dịch chuyển khỏi chính mình con mắt. Cười nói. Mỹ nữ nha bang đột nhiên. Nữ tử một chân đá vào Vân Phi Dương trên đúng quần. Ngao ngao Vân Phi Dương muốn rách cả mí mắt, khuôn mặt đột nhiên vặn vẹo, che lấy đúng quần thống khổ nhảy dựng lên. Mẹ ta a, nhìn thấy một màn này. Mọi người khóe miệng co giật. Dưới hông càng là trong nháy mắt truyền đến từng cơn ớn lạnh. Làm nam nhân. Bọn họ vô cùng lý giải Vân Phi Dương giờ phút này thống khổ. Đột nhiên, nữ tử quay người, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn về phía những thứ này mới lên cấp sinh, nói, lăn. Xoát xoát mọi người nhanh như chớp chạy, không ai dám lại đi thưởng thức cái này nóng bỏng mỹ nữ. Lại nói Vân Phi Dương. Giờ phút này hắn đã dừng lại, khom người, hai tay che lấy đúng quần, đau nước mắt đều chảy ra. Người Vân Phi Dương phẫn nộ ngẩng đầu. Thân là nam nhân thống khổ nhất không ai qua được bị người như thế tập kích. Nhưng mà vừa nói ra một chữ, nữ tử đi tới, níu lấy lỗ tai hắn, lạnh lùng nói, tiểu tử, nghe kỹ cho ta, từ hôm nay trở đi ta chính là đạo sư của ngươi. Nàng này tên là Bảo Lị, quý thủy đường đạo sư, 10 cái học đường bên trong duy nhất nữ đạo sư. Cũng chớ xem thường nữ nhân này, bởi vì tại học phủ bên trong, nàng có một cái khủng bố ngoại hiệu gọi Bảo Lực Ma Đạo. Rất nhiều đạo sư đều đối với nữ nhân này kiêng kỵ vạn phần. Bất hạnh là Vân Phi Dương bị phân đến quý thủy đường, đạo sư chính là cái này nữ nhân. Đương nhiên, tính cách phách lối Vân Phi Dương mặc dù bị níu lấy lỗ tai, vẫn là không chịu thua cả giận nói. Ngươi nữ nhân này bành bành bành. Đi tại thông hướng học đường trên đường. Bảo Lị thản nhiên nói. Bản này học phủ sổ tay muốn thuộc lầu. Trời sáng đọc cho ta nghe. Minh bạch chưa? Vân Phi Dương mặt mũi bầm dập. Nện bước kỳ quái tốc độ theo ở phía sau. Hắn thề thì chưa từng thấy Bảo Lực như vậy nữ nhân, chỉ là hô câu mỹ nữ liền bị hung hăng đến một chân. Xoát, Bảo Lịa ngừng chân, ánh mắt âm sâm nói, ta nói chuyện ngươi không nghe thấy. A Vân Phi Dương vội vàng thẳng tắp thân thể, nói, nghe được. Nghe được Bảo Lịa lạnh hừ một tiếng, tiếp tục đi đường. Vân Phi Dương cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau, tâm lý còn thầm nghĩ, đợi ta tu vi siêu việt ngươi, nhất định muốn đưa ngươi nghĩ gì thế. Đột nhiên Bảo Lịa xoay người lại. Không có không, Vân Phi Dương vội vàng giật lên đến vẻ mặt vui cười. Quả nhiên, giống vô sỉ như vậy phách lối ra hỏa nên có cái bạo lực cuồng đến thật tốt trông coi. Quý Thủy Đường ở vào học phủ lớn nhất sang bên. Làm Vân Phi Dương theo Bảo Lịa đi tới, liền gặp bên trong đã ngồi đầy học sinh. Số ít cũng có trên dưới 100 miệng. Nhiều người như vậy Vân Phi Dương thật bất ngờ. Diễn võ trường phân đường lúc, chỉ có mình bị phân đến Quý Thủy Đường. Là sao nơi này sẽ có nhiều như vậy học sinh, Vân Phi Dương cũng không biết. Căn cứ học phủ quy định, bình thường võ đạo tu vi không có đạt tới yêu cầu người, đều muốn bị cưỡng chế lưu ban. Những học sinh này đều là giới chức lưu lại. Thậm chí có người đã tại học phủ sơ giai giai đoạn này chờ năm thứ ba. Quý Thủy Đường được xưng là thập thiên can yếu nhất, không phải không có lý. Hắc hắc, tiểu tử này nhất định không may. Bảo Lịa đạo sư nhưng là nổi danh bạo lực, hắn cần phải chưa nghe nói qua, nếu không sẽ không bị đơn độc lính tới. Ai, thật chán, giới này thì phân đến một người mới. Mọi người đánh giá Vân Phi Dương, có cười trên nỗi đau của người khác, cũng có thất vọng. Bành đột nhiên, Bảo Lịa một chân giẫm trên bục giảng, khiến cho đài bàn suýt nữa vỡ nát. Cái này là các ngươi bạn học mới Vân Phi Dương. Ba ba ba, mọi người nhao nhao đứng lên, lấy nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay nghênh đón. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Bởi vì những bạn học này đều có một cái dấu hiệu. Cái kia chính là mặt mũi bầm dập. Có thể nghĩ không ít bị nữ nhân này đánh tơi bời. Ai? Mình rốt cuộc là vào học đường, còn là tiến địa ngục siêu thần yêu nghiệt 331. Chương 31 hóa linh vì hạc. Chương 31 hóa linh vì hạc. Quen thuộc học đường về sau, Vân Phi Dương theo Bảo Lị tiến về chỗ ở. Đông Lăng học phủ làm Đông Lăng quận lớn nhất đại học phủ, an trí học sinh dừng chân cũng có chút hào hoa. Mặc dù không nói là loại kia độc viện độc phòng, cũng còn mạnh hơn phổ thông gia đình rất nhiều. Liền lấy giáp một đường tới nói, học sinh dừng chân lầu thủ tại học phủ phong cảnh đẹp nhất bên ven hồ. Dù là kém nhất Quý Thủy Đường, dừng chân lầu cũng thủ tại phong cảnh tươi đẹp trong rừng cây. Càng hiếm thấy hơn là 10 cái học đường dừng chân lầu chung quanh giấu giếm linh lực trận pháp. Học sinh mỗi ngày thân ở bên trong, trăm lợi mà không có một hại. Chập chập. Vân Phi Dương đánh giá một tòa tòa nhà dừng chân lầu, thầm nghĩ cái này Đông Lăng học phủ đối học sinh thẳng dụng tâm. Đến, đột nhiên Bảo Lịa dừng lại, chỉ về đằng trước nói, nơi này chính là ngươi ngày bình thường dừng chân địa phương. Vân Phi Dương ánh mắt nhìn, liền thấy phía trước có một tòa trúc lâm, phong cảnh có thể xưng tuyệt mỹ. Chỉ là tại như thế cảnh đẹp hạ, có một cái cực không hài hòa phong cách. Cái kia chính là trung lập lấy một tòa phòng nhỏ. Nhà thấp chút không quan hệ. Lấy Vân Phi Dương hiện tại kích cỡ còn có thể cùng nhau sống ở. Nhưng để hắn khó có thể nhẫn là phòng nhỏ rách nát không chịu nổi. Nóc phòng mái ngói tàn khuyết không đầy đủ. Thậm chí còn có thể nhìn thấy một cái động lớn. Vân Phi Dương khóe miệng co giật nói, Bảo đạo, ta ở nơi này nói đùa cái gì? Học sinh khác đều ở tại độc đáo rừng chân lầu. Chính mình lại được phân phối loại này phế phòng. Cũng quá khi dễ người a, có ý kiến. Bảo Lịa âm theo sát đi tới. Vân Phi Dương vội vàng nói, không ý kiến. Không ý kiến. Đối mặt cái này bạo lực cuồng, hắn mặc dù có ý kiến, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Đi vào đi. Bảo Lịa thản nhiên nói, nhớ kỹ, thật tốt đọc sách. Trời sáng khảo hạch như không may xuất hiện, hậu quả ngươi cũng biết. Nói xong, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, truyền đến khiếp người ghen ghét âm thanh. Vân Phi Dương nghe âm thanh tự nhiên lạnh run, chợt hướng về phòng nhỏ chạy tới. Két, Vân Phi Dương đẩy ra phòng nhỏ môn. Hắn thề, mình đã đầy đủ cẩn thận từng ly từng tí. Kết quả còn là kém chút đem cái này lịch sử đã lâu phá cửa cho vỡ vụn. Phá trong phòng trừ một chương phủ đầy cho bụi giường bên ngoài, tại không có cái gì bày biện hóa ra có. Lâm Chỉ Khuê đứng trong phòng. Vân Phi Dương tức giận nói: ngươi cứ như vậy đối đãi ăn nhân cứu mạng a, tên này đã đoán ra, bị phân đến quý thủy đường, lại bị phân đến không giống bình thường phòng nhỏ, khẳng định là có người tại nhắm vào mình. Có thể làm được điểm này, hiển nhiên chỉ có Lâm Chỉ Khuê người quận chúa này. Hừ hừ. Vân Phi Dương cười xấu xa nói: ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành ta nữ nhân, mà ở trong đó tất sẽ thành chúng ta phòng cưới gia hỏa này vẫn là chưa từ bỏ ý định đây. Hôm sau, Vân Phi Dương sớm rời giường, cẩn thận từng ly từng tí ra khỏi phòng, bắt đầu toàn một ngày mới luyện công buổi sáng. Mặc dù bị phân phối đến quý thủy đường, phân đến như thế xoa dừng chân, cũng không có để hắn sinh ra nửa phần uể oải, ngược lại càng thêm chăm chỉ tu luyện. Bởi vì hắn tuyệt sẽ không để Lâm Chỉ Khuê nhìn chính mình trò cười. Lâm Chỉ Khuê cố ý làm khó dễ, kích phát tên này muốn trở nên mạnh hơn tâm. Tán gái, hắn là nghiêm túc. Một khi so kè, tu luyện võ đạo, hắn cũng là dị thường nghiêm túc vù vù. Vân Phi Dương tại Trúc Lâm ở giữa tiến hành đơn giản bắp thịt huấn luyện. Sư Hoa vui mừng nói: nơi này linh khí không tệ. Phòng nhỏ tuy nhiên phá điểm, nhưng Trúc Lâm ngược lại là rất không tệ. Linh lực mặc dù không bằng thân ở trong trận pháp rừng chân lầu, lại quý ở tự nhiên cùng tinh khiết. Lấy Vân Phi Dương đối võ đạo nhận biết, tự nhiên tinh khiết linh khí tuy nhiên cùng trận pháp hấp thu linh khí không khác gì nhiều, nhưng theo cảnh giới đề cao, hiệu quả còn càng rõ ràng. Phải biết, tại thần giới, bao nhiêu đại năng vì tranh giành đoạt thiên địa tự nhiên chi địa sát chết đi sống lại. Huấn luyện thân thể kết thúc, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, nói thầm, là thời điểm nghiên cứu nghịch thiên quyết. Trong không gian giới chỉ rất là kỳ lạ xuất hiện bí tịch, để hắn mới đầu không có để ở trong lòng. Nhưng bị Bạch Vũ Hổ kích thương về sau, tu vi khôi phục nhanh chóng, cũng chân chính bắt đầu coi trọng. Nhưng mà không nghiên cứu còn tốt, một ổn định lại tâm thần nghiên cứu, Vân Phi Dương trực tiếp thì mắt trợn tròn. Nhịp thiên quyết phương thức vận chuyển nhìn như cùng tâm hắn pháp tướng giống như, lại ẩn chứa một loại nào đó huyền cơ. Còn về có bao nhiêu huyền, Vân Phi Dương chính mình cũng khó có thể dò xét phá. Thần giới chiến thần càng không có cách nào nhìn trộm ra một bản hạ cấp tâm pháp, trầm tư suy nghĩ phỏng đoán cùng phân tích. Vân Phi Dương sau cùng ra kết luận là: cái này nhịp thiên quyết khẩu quyết nhìn như đơn giản, lại phong phú toàn diện, rõ ràng không phải phổ thông tâm pháp có. Võ đạo tâm pháp cường hãn, khẳng định càng cao càng tốt. Nhưng mà tâm pháp cao cấp thường thường đều có một cái bệnh chung, cái kia chính là võ giả tu luyện độ khó khăn cũng cao. Nhịp thiên quyết rất huyền ảo, nhưng chỉ là nhất phẩm tâm pháp, người bình thường có thể tùy tiện tu luyện, hoàn toàn không có cái gì cánh cửa hạn chế. Vân Phi Dương mặc dù nhìn không thấu huyền bí tịch này, nhưng cảm thấy suy đoán, cái này bản vũ khí tuyệt không chỉ để võ giả tăng lên tới vũ đồ, có lẽ sẽ trợ đột phá cảnh giới cao hơn, có thể sáng tạo ra hạ cấp lại không mất huyền diệu tâm pháp. Không đơn giản a, Vân Phi Dương rất bội phục sáng tạo ra nghịch thiên quyết cao nhân. Bởi vì hắn không thể không thừa nhận đã từng chính mình làm không được. Dù là thần chủ cũng không thể lực sáng tạo ra loại này lại cấp thấp lại huyền diệu tâm pháp. Lĩnh hội khá lâu, không thể nhìn trộm nghịch thiên quyết, Vân Phi Dương lựa chọn từ bỏ. Dù sao, lấy hắn thực lực bây giờ, cũng không cần nghiên cứu nghịch thiên quyết đặc thù, mà là tại thời gian nhanh nhất tăng cao tu vi. Muốn cuối cùng, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, nghiêm túc vận chuyển lên nghịch thiên quyết. Rời đi địa sơn chấn, kinh lịch sơn lâm ngắn ngủi lịch luyện, hắn đã xem khẩu quyết lính ngộ được tứ trọng cảnh, tùy thời có thể đột phá vũ chi lực tứ đoạn. Tâm pháp vận chuyển tại thể nội hình thành tuần hoàn theo cố định kinh mạch du tẩu. Chợt nhìn, Nhịp thiên quyết vận chuyển lộ tuyến cùng hắn nội tu tâm pháp giống nhau. Nhưng theo thời gian sói mòn, linh lực bắt đầu về ở đan điền, bộc phát ra yếu ớt năng lượng ánh sáng. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Phi Dương hơi hơi ngạc nhiên. Bởi vì linh lực ngưng tụ ở đan điền bên trong đang dần dần thực chất hóa. Chẳng lẽ muốn hóa linh vì hạt? Vân Phi Dương giật mình không thôi. Hóa linh vì hạt là chỉ võ giả tu luyện tới trình độ nhất định, đem linh lực ngưng luyện thành hạt thể, cùng loại hung thú tinh hạch. Vì vậy lại được xưng là linh hạch. Vù vù, linh lực ngưng tụ tại đan điền bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Vân Phi Dương cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, ngưng luyện linh hạch quá trình có chút đột nhiên, hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đột nhiên nếu như có người biết, một cái vũ chi lực ba đoạn ra hỏa chính đang ngưng tụ linh hạch, khẳng định sẽ ăn nhiều sở kinh. Bởi vì tại vạn thế đại lục, võ giả muốn ngưng kết ra linh hạch, nhất định phải đạt tới vũ đồ. Quan trọng hơn là linh hạch ngưng luyện cũng phải nhìn cơ duyên. Có người có lẽ phải dùng thời gian mấy năm mới có thể thành công. Vân Phi Dương đột nhiên bắt đầu ngưng tụ linh hạch tất nhiên là thật không thể tưởng tượng. Nhưng mà khiến người ta càng thêm im lặng là rất nhanh, hắn trong đan điền linh lực liền triệt để thực chất hóa, hình thành một khỏa chừng hạt gạo năng lượng hạch. Không đủ nửa canh giờ, Vân Phi Dương thành công ngưng luyện ra linh hạch. Toàn bộ quá trình đơn giản cùng cực. Cái này thành Vân Phi Dương chừng to mắt. Kiếp trước hắn ngưng luyện qua linh hạch, nhưng trọn vẹn hao phí 2 ngày thời gian. Bây giờ nhẹ nhõm ngưng luyện ra đến, quả thực có chút hoàng hốt.